Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1111, C1111, đánh cuộc thắng rồi. Ngay cả bản thân ám ảnh thánh quân cũng đã quên mất chính mình biết bao nhiêu năm không có mở miệng chửi người rồi. Trên thực tế, đã qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn có muốn lớn tiếng mắng chửi người cũng tìm không ra người để cho hắn chửi. Nhưng hiện tại, hắn lại nhịn không được mắng lớn một tiếng. Bởi vì giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể Ninh Tiểu Xuyên đã biến mất, nhưng tại địa phương Ninh Tiểu Xuyên biến mất vẫn còn có một cổ sinh mệnh lực cường đại đang chậm rãi di chuyển về phía hắn. Không có khả năng. Sau khi bị lực lượng nhân quả bản nguyên chặt đứt nhân quả, cho dù là linh hồn cũng phải tiêu tán mới đúng. Ám ảnh thánh quân có chút không dám tin nhìn chằm chằm trước mặt mình. Đồng thời, lực lượng nhân quả bản nguyên bốn phía lập tức bắt đầu sôi trào lên. Từng vòng sóng gợn vô hình nhộn nhạo bốn phía. Giống như thời điểm trước đây ám ảnh thánh quân tra xét nguồn gốc của Ninh Tiểu Xuyên vậy, hình ảnh bốn phía cấp tốc lui về phía sau. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn vẫn như trước là từng bước một lui về phía sát biên giới của cái bình đài. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên đã lui ngược về tới tòa cổ thành đổ nát trước đây, rồi tới lúc rời khỏi vòng xoáy, tới lúc trước khi gặp được Diêm Tuyền lão tổ, rồi lại một lần nữa quay trở về quy khư. Những hình ảnh hiện tại xuất hiện cơ hồ là tất cả mọi chuyện mà trước đây Ninh Tiểu Xuyên từng trải qua. Đây chính là sự cường đại của lực lượng nhân quả bản nguyên. Dựa vào lực lượng nhân quả bản nguyên, ám ảnh thánh quân rất dễ dàng có thể lật xem hết thảy mọi thứ nhân quả trên người Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng, đã quay về tới thời khắc Ninh Tiểu Xuyên vừa được sinh ra. Thân là kẻ trưởng khống nhân quả bản nguyên, ám ảnh thánh quân rất nhẹ nhàng đã bóp chết đứa trẻ sơ sinh Ninh Tiểu Xuyên này ngay từ lúc còn trong bụng mẹ. Ngay sau đó, hết thảy mọi thứ đã phục hồi lại như cũ, bộ dáng ám ảnh thánh quân cực kỳ hài lòng xuất hiện trở lại tại vị trí ban đầu. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, trên mặt ám ảnh thánh quân đã lại là biểu tình giống như là gặp quỷ vậy. Con mẹ nó! Điều này không có khả năng. Ta đã chính tay giết chết ngươi rồi mà. Cảm giác cổ sinh mệnh lực cường đại trước mặt vẫn còn tồn tại, ám ảnh thánh quân gần như rống lớn một tiếng. Lập tức, lực lượng nhân quả bản nguyên bốn phía xung quanh hắn lại càng ba động lợi hại hơn. Hình ảnh lại một lần nữa nghịch chuyển. Lần này ám ảnh thánh quân gần như đã vận dụng toàn bộ lực lượng của chính mình. Một lần nữa nghịch chuyển nhân quả, bất quá lần này ám ảnh thánh quân nghịch chuyển cũng không phải chỉ có nhân quả của một mình Ninh Tiểu Xuyên, mà là nhân quả của cả địa ngục. Gia hỏa này nhất định là đã bị một lão quái vật nào đó phụ thể rồi. Cho nên sau khi chặt đứt nhân quả của hắn, cũng không có biện pháp lấy mạng của hắn. Lần này ngay cả tính mạng của lão gia hỏa ngươi, ta cũng đồng dạng giết chết luôn. Trong thần sắc điên cuồng của ám ảnh thánh quân, hình ảnh không ngừng lui về phía sau. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên sinh ra chỉ là bắt đầu, mấy vạn năm lịch sử của thế giới đại diễn tự hồ vào thời khắc này cũng đều toàn bộ bị đảo ngược lại. Ngay cả hình ảnh thiên đế thành thần cũng đều xuất hiện trong hình ảnh. Bất quá ám ảnh thánh quân rõ ràng không có hứng thú gì đối với thiên đế, cho nên hình ảnh thiên đế thành thần chỉ khẽ lóe lên rồi biến mất. Tại thời điểm nghịch chuyển nhân quả toàn thể thế giới đại diễn, ám ảnh thánh quân cũng không ngừng sưu tầm hết thảy mọi nhân quả có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng liên tiếp vô số vạn năm trôi qua, ám ảnh thánh quân cũng đều không tìm được chút nhân quả nào có quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên. Nếu chỉ có như vậy cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, ám ảnh thánh quân rõ ràng cảm giác được, khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn còn đang một mực quanh quẩn bên cạnh chính mình. Hiện tại ám ảnh thánh quân đã bắt đầu mặc kệ tất cả, điên cuồng nghịch chuyển nhân quả. Hắn căn bản không tin lực lượng nhân quả vậy mà lại mất đi hiệu lực. Bất quá, hình ảnh nghịch chuyển cuối cùng vẫn phải ngừng lại. Trong cái hình ảnh cuối cùng này, một con đại ô quy khổng lồ đã xuất hiện, phản phất như muốn phát tiết tâm tình của chính mình vậy, quỳ tiện giẫm mạnh một cước lên trên mặt đất của quy khư. Hết thảy mọi thứ trong quy khư cũng đều không bị một cước này ảnh hưởng gì cả, nhưng trong địa ngục sâu bên dưới quy khư, vô số đạo hoa văn mai rùa thình lình xuất hiện. Phong ấn cường đại giữa địa ngục và quy khư vậy mà lại bị một cước này đạp cho chia năm xẻ bảy. Trên thạch đài bằng phẳng, ám ảnh thánh quân thở hồng hộc, giống như là đã tiêu hao hết lực lượng toàn thân vậy, nằm dài trên mặt đất. Trước mặt hắn, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa xuất hiện. Lực lượng nhục thân của ta vậy mà đã khôi phục trở lại. Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên quét mắt một vòng khắp toàn thân, thần sắc trên mặt lập tức mang theo vài phần kinh hỉ. Nói như vậy, ta cuối cùng vẫn đã đánh cuộc thắng rồi. Nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân đã mệt mỏi nằm dài trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cười lớn một tiếng. đánh cuộc thắng rồi. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây chính là một trận đánh cuộc. Sau khi biết được thứ mà ám ảnh thánh quân trưởng khống là lực lượng nhân quả, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức nghĩ đến, trên người hắn chính là ẩn chữ hỗn loạn hai đoạn nhân quả của cả Ninh Tiểu Xuyên và gã bác sĩ địa cầu Lý Phong kia. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên quyết định đánh cuộc một trận. Hắn đánh cuộc chính là ám ảnh thánh quân không thể nào chặt đứt được toàn bộ hai đoạn nhân quả của bản thân. Lúc này ám ảnh thánh quân đã hữu khí vô lực, ánh mắt kinh hãi quan sát Ninh Tiểu Xuyên, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thần sắc không thể tin nổi. Lực lượng nhân quả bản nguyên của ta vậy mà không có tác dụng gì với ngươi. Trên người ngươi rốt cuộc là có bí mật gì? Không có ý tứ. Chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết được. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, mang theo ý tứ thăm dò, khẽ tiến về phía trước một bước. Đúng như những gì hắn dự liệu, cổ lực lượng nhân quả lan tỏa bốn phía kia hiện tại đã toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ cần hai ba bước, Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện trước mặt ám ảnh thánh quân. Chuyện tình mà vị cường giả tuyệt thế quân thiên thương lúc trước kia không làm được, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã làm được. Cúi đầu quan sát ám ảnh thánh quân một cái, Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được, hiện tại đối phương thật sự đã rất yếu nhược. Đã không còn lực lượng nhân quả bản nguyên, ám ảnh thánh quân cũng chỉ là một cổ hơi thở của người khác mà thôi. Cũng chẳng sao. Cho dù ta biết được bí mật của ngươi, cũng đã vô dụng rồi. Trên mặt ám ảnh thánh quân đột nhiên lộ ra vài phần thần sắc buồn bã, cúi đầu không ngừng lắc đầu mấy cái. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày hỏi. Rõ ràng trong lời nói của ám ảnh thánh quân có ẩn chứa hàm ý, cũng không phải chỉ đơn giản là bị Ninh Tiểu Xuyên đánh bại như vậy. Thần sắc ám ảnh thánh quân bất đắc dĩ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Vừa rồi ngươi hẳn cũng đã nhìn thấy những hình ảnh khi ta vận dụng lực lượng nhân quả chứ. Một màn cuối cùng vừa rồi, hình ảnh lão rùa đen kia một cước đá văng phong ấn của địa ngục, ngươi có nhìn thấy hay không? Quả thật ta đã nhìn thấy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái. Vừa rồi, thời điểm hắn bị lực lượng nhân quả của ám ảnh thánh quân bao phủ, quả thật đã tiến vào một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích. Trong loại cảm giác này, thân thể hắn đã biến mất, hoàn toàn là linh hồn thể tồn tại đơn độc. Mà đủ loại hình ảnh do ám ảnh thánh quân triệu hoán ra kia, hắn tự nhiên cũng đều nhìn thấy rõ ràng toàn bộ. Về phần hình ảnh nhìn thấy cuối cùng kia, càng khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối không nói nên lời. Ám ảnh thánh quân không biết thân phận của con đại ô quy kia, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết. Con đại ô quy kia rõ ràng chính là gia gia của Tiểu Kim Sâm, lão rùa đen trốn ở Thiên Đế Sơn. Sau khi ở trong tầng thứ nhất của Tiếp Thần Tháp, nhìn thấy hình ảnh của lão rùa đen này trong bức họa kia, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được lão rùa đen này tuyệt đối không tầm thường. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không ngờ, lão rùa đen này vậy mà lại biến thái đến trình độ thế này. Chỉ tùy tiện dẫm một cước, đã trực tiếp đạp cho phong ấn giữa quy khư và địa ngục chia năm xẻ bảy. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên xem như là minh bạch, vì sao đám tà nhân trong địa ngục lại có thể tiến vào quy khư rồi. Hóa ra ngọn nguồn hết thảy mọi chuyện lại chính là vì lão rùa đen mắc dịch này. Nếu không có một cước này của lão rùa đen, bằng vào lực lượng của đám thần linh trong địa ngục kia hẳn là không đủ để phá vỡ phong ấn của địa ngục. Nếu ngươi đã nhìn thấy được hình ảnh đó, vậy ngươi hẳn là minh bạch. Cái lò luyện đan mà ta thủ hộ này sớm đã bị lão rùa đen kia đạp vỡ rồi. Con mẹ nó! Từ địa phương nào lại chui ra một tên biến thái như thế? Thực lực của lão rùa đen này chắc chắn là không yếu hơn kẻ đã tạo ra ta kia đâu. Một tuyệt thế cường giả như vậy, tại sao lại xuất hiện bên trong một cái lò luyện đan như vậy? Nhắc tới tồn tại của lão rùa đen kia, ám ảnh thánh quân không ngừng liên tiếp mở miệng mắng lớn. Một cước này của gia gia Tiểu Kim Sâm gần như là đã phá hỏng chỉnh thể cái lò luyện đan này rồi. Nếu toàn bộ đám tà nhân trong địa ngục đều tiến vào quy khư hoặc là thế giới đại diễn, như vậy cái lò luyện đan này coi như là đã đánh mất nguyên liệu củi lửa cùng dược liệu luyện đan, tự nhiên là không thể tiếp tục vận chuyển nữa. Lò luyện đan đã bị tổn hại, như vậy ám ảnh thánh quân kẻ trong coi này đương nhiên cũng không cần phải tồn tại nữa. Cho nên hiện tại hắn mới phẫn nộ đến như vậy. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói. Cách đây không lâu, ta vừa mới gặp qua lão rùa đen này. Con mẹ nó. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn vậy mà vẫn chưa rời khỏi nơi này sao? Hắn đến cùng là muốn làm gì? Xong đời rồi. Như vậy cho dù kẻ sau lưng ta có trở về sửa lại cái lò luyện đan này, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Câu nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho ám ảnh thánh quân triệt để tuyệt vọng, trực tiếp nằm sụi lơ trên mặt đất. Một bộ dáng chờ chết. Một màn như vậy khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối không nói nên lời. Mới vừa rồi, ám ảnh thánh quân vẫn còn là bộ dáng trên trời dưới đất mình ta độc tôn, nhưng hiện tại chỉ mới biết tới sự tồn tại của gia gia Tiểu Kim Sâm, hắn đã bị dọa cho triệt để tuyệt vọng rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm lấy làm quái dị một tiếng, ánh mắt lại bắt đầu quét mắt trên người ám ảnh thánh quân. Vừa rồi ngươi đã nói, chỉ cần đánh bại ngươi, sẽ có thể chưởng khống toàn bộ lực lượng của cái lò luyện đan này. Vừa mới nhắc tới lực lượng của lò luyện đan, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nóng bỏng lên vài phần. Hiện tại hắn thật sự quá mức bức thiết đối với lực lượng. Lò luyện đan này chính là tồn tại có thể luyện hóa thần linh, nếu hắn có thể chưởng khống được lực lượng của nó, như vậy thực lực của hắn sẽ đủ để ứng phó hết thảy mọi nguy cơ rồi. Ngươi mới vừa nói, ngươi đã từng gặp qua lão rùa đen kia. Quan hệ giữa ngươi và hắn như thế nào? Ám ảnh thánh quân cũng không có trả lời Ninh Tiểu Xuyên, mà trái lại hỏi thăm tới những chuyện khác. Cũng tạm được a. Chỉ là hắn nghĩ muốn gả cháu gái của mình cho ta, mà ta cũng đã đáp ứng là sẽ kết hôn với nàng. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần tươi cười. Vừa nghĩ tới lão rùa đen này, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện bộ dáng của Tiểu Kim Sâm. Về phần ước định thành thân với Tiểu Kim Sâm, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không quá để ý, dù sao Tiểu Kim Sâm cũng chỉ là một gốc linh dược thông linh mà thôi, hơn nữa tính cách của nàng quá đơn thuần, lúc trước Ninh Tiểu Xuyên thuận miệng đáp ứng nàng, cũng chỉ là muốn dụ dỗ cho nàng vui vẻ mà thôi. Muốn gả cháu gái của mình cho ngươi. Một cường giả tuyệt thế như vậy muốn gả cháu gái cho ngươi. Ám ảnh thánh quân trừng mắt há miệng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả nước bọt cũng từ trong miệng chảy xuống. Một khắc sau, ám ảnh thánh quân từ dưới đất trực tiếp bò dậy, nháy mắt đã nhào tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đại ca! Từ hôm nay trở đi, ngài chính là đại ca của ta. Sau này phân phó của đại ca, cho dù ta liều cái mạng già này nhất định cũng phải hoàn thành. Ninh Tiểu Xuyên không biết nói gì, nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân. Một khắc trước, ám ảnh thánh quân ở trong lòng Ninh Tiểu Xuyên còn là hình tượng một vị đại cao nhân, nhưng hiện tại, cái hình tượng đại cao nhân này đã ầm ầm sụp đổ. Bất quá cái này ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao tên gia hỏa này từ lúc mới bắt đầu xuất hiện đã là một bộ dáng lười nhác rồi, tính cách giống như hiện tại ngược lại cũng bình thường. Bớt nói nhảm. Trước đem phương pháp chưởng khống lực lượng của lò luyện đang nói cho ta biết rồi hãy nói sau. Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra, xốc ám ảnh thánh quân lên trong tay mình. Đã không còn lực lượng bản nguyên bảo hộ, ám ảnh thánh quân chỉ là do một cổ hơi thở cấu thành, quả thật nhỏ yếu đến mức đáng thương hại. Tuân lệnh, đại ca. Ám ảnh thánh quân cực kỳ dứt khoát gật đầu một cái, biểu lộ rõ ràng thần sắc nịnh bợ Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1112, C1112, rời khỏi vòng xoáy. Đây chính là hạch tâm của lò luyện đan sao? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh ngọn núi nhỏ hình dạng như kim tự tháp kia, quan sát Hỏa Quang Châu đang phiêu phù trước mặt chính mình. Hỏa Quang Châu này chính là hạch tâm của lò luyện đan mà ám ảnh thánh quân vừa mới triệu hồi ra. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa nó, sẽ có thể chưởng khống được lực lượng của toàn thể lò luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra, cầm Hỏa Quang Châu này trong tay. Trong nháy mắt, trong não hải Ninh Tiểu Xuyên đã có thêm rất nhiều đồ vật. Thế giới đại diễn, tiếp thần tháp, quy khư, địa ngục thậm chí phiến không gian dưới vòng xoáy địa ngục này nữa. Hình dáng của tất cả những thế giới này đều toàn bộ xuất hiện trong não hải Ninh Tiểu Xuyên. Những tiểu thế giới này tầng tầng lớp lớp trọng điệp lại với nhau, tạo thành một loại tổ hợp gần như hoàn mỹ. Loại tổ hợp này chính là một cái lò luyện đan hoàn chỉnh. Ninh Tiểu Xuyên chỉ thoáng cảm thụ trong chốc lát, liền mơ hồ cảm giác được phương diện cảnh giới dưỡng tâm sư của chính mình đã có sự đột phá thật lớn. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới cảm giác được hình dáng mơ hồ của những tiểu thế giới này mà thôi. Chỉ khi nào hắn triệt để luyện hóa được Hỏa Quang Châu này, mới có thể chưởng khống hết thảy mọi thứ trong mấy cái tiểu thế giới này. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng chân chính chưởng khống được hết thảy mọi thứ. Không nói cái khác, chỉ riêng gia gia của Tiểu Kim Sâm, lão rùa đen kia, Ninh Tiểu Xuyên đã không có khả năng chưởng khống hắn rồi. O không o. Cũng tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa Hỏa Quang Châu này, tại thế giới đại diễn, trên đỉnh một ngọn núi đã có chút hoang vu. Một nàng nữ tử thân mặc bạch y, đeo khăn che mặt đột nhiên xuất hiện. Sau lưng nàng có một con lạc đà huyết hồng sắc chậm rãi đi theo. Toàn thân con lạc đà này lở loét, hư thối, tản mát ra một cổ khí tức tử vong nồng nặc, bề ngoài nhìn qua chỉ cao chừng hơn hai thước, nhưng lại mang theo một cổ khí tức cực kỳ cường hãn. Nàng nữ tử này chính là Ngọc Ngưng Sanh, đã trở thành sứ giả phong thần. Từ sau khi trở thành sứ giả phong thần, tu vi của Ngọc Ngưng Sanh cũng đã cường đại lên đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trên tay đang cầm phong thần bản, ngồi trên lưng con lạc đà huyết hồng sắc vô cùng cường hãn này, Ngọc Ngưng Sanh không ngừng hành tẩu trong nhân gian, tìm kiếm những nhân vật có tư cách ghi chép danh tự vào trong danh sách phong thần bản. Ngọc Ngưng Sanh hiện tại, dưới sự trợ giúp của phong thần bản cùng lạc đà huyết hồng sắc, ngay cả thứ thần cũng có thể trấn áp được. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cái giá phải trả cho việc đạt được loại lực lượng khổng lồ này, chính là Ngọc Ngưng Sanh vĩnh viễn sẽ mất đi tự do. Nói cách khác, mặc dù Ngọc Ngưng Sanh được gọi là sứ giả phong thần, nhưng bản chất của sứ giả phong thần cũng chỉ là nô lệ cùng khôi lỗi của lò luyện đan mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ngọc Ngưng Sanh một mực vẫn luôn không gặp mặt Ninh Tiểu Xuyên. Không phải nàng không muốn gặp, mà là nàng không thể gặp. Ngay cả quyển phong thần bản trong tay, kỳ thật cũng không hoàn toàn chịu sự chưởng khống của Ngọc Ngưng Sanh. Ngọc Ngưng Sanh có thể làm được, chỉ là thao tác phong thần bản, chứ không phải chưởng khống phong thần bản. Trong khoảng thời gian gần đây, Ngọc Ngưng Sanh liên tục hành tẩu trong nhân gian, đã ghi chép danh tự của vô số người vào trong phong thần bản. Nhưng kẻ mà nàng một mực chờ đợi, nàng mãi vẫn chưa thể nhìn thấy. Mấy ngày gần đây, Ngọc Ngưng Sanh đã cảm giác được khoảng cách thời gian tiếp thần tháp mở ra đã không xa nữa, cuộc chiến phong thần cũng sắp sửa sẽ bắt đầu. Tại thời điểm khẩn yếu quan đầu này, Ngọc Ngưng Sanh lại đột nhiên cảm thấy phong thần bản trong tay chính mình chợt dị động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phong thần bản lại phát sinh dị động quái dị hiếm thấy như vậy? Giống như muốn thoát ly khỏi sự chưởng khống của ta, bay đi vậy. Nắm chặt huyết thư trong tay, trên mặt Ngọc Ngưng Sanh tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Thân là người của thế giới đại diễn, kỳ thật Ngọc Ngưng Sanh cũng rất mong đợi đại chiến phong thần có thể nhanh chóng kết thúc. Những cao thủ của Văn Minh Thần Hà này nhanh chóng rời khỏi thế giới đại diễn sớm một chút. Chỉ có như vậy, thế giới đại diễn mới có thể đạt được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên dưới tình hình trước mắt này, Ngọc Ngưng Sanh cũng không muốn nhìn thấy có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh. Phong thần bản trong tay nàng chấn động một lúc, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Ngọc Ngưng Sanh mới có thể an tâm xuống, dẫn theo con lạc đà huyết hồng sắc sau lưng chậm rãi bước đi, thân ảnh của nàng một lần nữa lại biến mất. O không o. Lúc này, sâu bên trong vòng xoáy địa ngục, Ninh Tiểu Xuyên đã triệt để luyện hóa Khỏa Quan Châu trước mặt kia. Khỏa Quan Châu này chỉ là một loại hình thái năng lượng, cũng không phải là thực thể chân chính. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa xong nó, cổ năng lượng này đã lập tức chui thẳng vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, triệt để ẩn núp đi. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong cổ năng lượng này. Đại ca, hạch tâm của lò luyện đan này chính là một cổ năng lượng do tên gia hỏa chế tạo ra ta kia lưu lại. Trong đó chẳng những ẩn chứa năng lượng cường hãn, hơn nữa còn ẩn chứa một loại lực lượng bản nguyên cường hãn khác mà tên gia hỏa kia có thể chưởng khống. Loại lực lượng bản nguyên này giống như là bản nguyên của nguyên giới vậy. Chính là do loại lực lượng bản nguyên này, cho nên mặc kệ kẻ nào đi tới cái địa phương này, tất cả lực lượng trên người cũng sẽ bị đánh tan hết, giống như là bị phong ấn vậy. Ám ảnh thánh quân đột nhiên từ trên cổ tay Ninh Tiểu Xuyên bay ra. Bản thể của tên gia hỏa này vốn dĩ chỉ là một cổ hơi thở, nhưng sau khi nhận thức Ninh Tiểu Xuyên làm đại ca, hắn đã trực tiếp tản mất luôn cổ hơi thở này, tự mình biến thành một cổ ý niệm thể, ký thác lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại mặc dù hắn không còn bất cứ lực lượng gì nữa, nhưng bản thân hắn đã sống nhiều năm như vậy, kiến thức tuyệt đối là viễn siêu Ninh Tiểu Xuyên không biết bao nhiêu lần, bởi vậy Ninh Tiểu Xuyên cũng tạm thời lưu hắn lại. Sau khi từ trong cổ tay Ninh Tiểu Xuyên bay ra, ám ảnh thánh quân giống như là muốn lập công vậy, ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lải nhải. Đại ca, ngươi cũng đừng xem thường đoàn năng lượng này. Cảnh giới của kẻ tạo ra đoàn năng lượng này cao minh hơn đại ca không biết bao nhiêu lần, cho nên chỉ cần đại ca chậm rãi luyện hóa cổ năng lượng này, sẽ có thể cảm ngộ được lực lượng nguyên giới bản nguyên ẩn chứa trong đoàn năng lượng này. Nói không chừng đợi tới thời điểm đại ca thành thần, sẽ có thể nắm giữ được một tia lực lượng nguyên giới a. Đây chính là lực lượng của lò luyện đan sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày hỏi. Hắn vốn cho rằng sau khi chính mình chưởng khống được lò luyện đan, sẽ có thể đạt được loại lực lượng cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra thần linh nha. Đại ca, nếu như là trước đây, sau khi ngươi chưởng khống được lò luyện đan này, quả thật sẽ có thể chế tạo ra thần cách. Nhưng hiện tại lò luyện đan đã bị lão rùa đen kia đạp vỡ rồi, lò luyện đan dĩ nhiên là không còn lực lượng để chế tạo ra thần cách nữa. Hơn nữa, bởi vì gần đây lò luyện đan vừa mới chế tạo ra một khỏa thần cách, cho nên hiện tại trong toàn thể lò luyện đan, chỉ còn có đoàn năng lượng này là thứ trân quý nhất rồi. Ám ảnh thánh quân tự hồ đã đoán được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên lập tức giải thích với hắn. Giải thích như vậy dĩ nhiên khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút buồn bực. Bất quá chỉ một lát sau, thần sắc của hắn đã bình thường trở lại. Thần cách do lò luyện đang tạo ra đúng là có thể khiến cho người ta trở thành thần linh, nhưng thực lực của loại thần linh này khẳng định không thể cường đại bằng những thần linh tự dựa vào năng lực của chính mình tu luyện thành thần được. Mà hắn thân là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, nếu dựa vào thần cách để thành thần, sợ rằng sau này sẽ trở thành trò cười của người khác. Cho nên so sánh một chút, thì đoàn năng lượng có thể phụ trợ tu luyện này ngược lại càng quan trọng hơn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt một vòng bốn phía xung quanh, sau đó mới hỏi thăm ám ảnh thánh quân trên cổ tay chính mình. Được rồi. Ngươi đừng gọi ta là đại ca nữa, cứ gọi ta là Ninh Tiểu Xuyên thì được rồi. Hiện tại ta muốn hỏi rõ ràng một chút, bằng vào năng lực của ngươi, vì sao lại nhất định muốn đi theo bên cạnh ta? Vâng, đại ca. Ám ảnh thánh quân rất dứt khoát gật đầu một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. Không đúng. Là Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi cũng biết, ta chỉ là một cổ hơi thở của người khác mà thôi. Nhưng bản thân kẻ đó cũng không ngờ tới, trôi qua nhiều năm như vậy, cổ hơi thở mà hắn thuận miệng thổi ra kia lại có ý thức của chính mình. Có thể nói, hiện tại ta hoàn toàn là một cá thể tồn tại đơn độc. Nếu tên gia hỏa kia biết được sự tồn tại của ta, nhất định sẽ nghĩ cách thu hồi ta trở về. Nếu thật sự tới lúc đó, vậy ta thật sự là xong đời rồi. Cho nên ngươi mới đi theo bên cạnh ta. Chỉ muốn dựa vào gia gia của Tiểu Kim Sâm để bảo trụ tính mạng của chính mình. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên tái nhợt, nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân, gần như là hét lên. Tên gia hỏa này ngược lại tính toán thật tốt a, nhưng hắn lại không nghĩ tới, hắn đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, vô cùng có khả năng dẫn gã cao thủ đáng sợ đã chế tạo ra hắn kia tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đợi đến lúc đó, kẻ xong đời cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ phải xong đời theo luôn. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên tái xanh, nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân đến mức khiến cho hắn cũng bắt đầu có chút thấp thỏm. Hiện tại trên người hắn đã không còn lực lượng nhân quả bản nguyên nữa, nếu Ninh Tiểu Xuyên nghĩ muốn đối phó hắn, sẽ rất dễ dàng có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Nếu không phải là nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận nịnh bợ Ninh Tiểu Xuyên đến như thế. Nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt đã tái xanh, thần sắc ám ảnh thánh quân tràn ngập sầu khổ, luôn miệng giải thích. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Tên gia hỏa kia đã không xuất hiện nhiều năm như vậy, nói không chừng sớm đã chết mất rồi. Bằng không, hắn cũng sẽ không lưu lại lò luyện đan này mà không quan tâm gì tới như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân, trầm ngâm một lát mới gật đầu nói. Cũng đúng. Cho dù người nọ còn sống, chờ đến lúc hắn tìm tới ta, không chừng đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Bất quá, nếu như ngươi muốn đi theo bên cạnh ta, vậy thì phải thể hiện ra giá trị của ngươi mới được. Lời nói của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho sắc mặt của ám ảnh thánh quân lại càng thêm sầu khổ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không thể cố ý làm khó ta như vậy a. Hiện tại ta căn bản không còn bất kỳ lực lượng gì, còn có thể có giá trị gì nữa chứ? Ngươi đã sống nhiều năm như vậy, kiến thức nói thế nào so với ta cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Hiện tại ta đang gặp phải một tình huống tương đối khó khăn, ngươi phân tích giúp ta một chút. Kế tiếp ta nên làm thế nào mới tốt nhất? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm ám ảnh thánh quân, nói rõ tất cả tình trạng hiện tại của chính mình. Cho dù là chuyện tình có quan hệ với Diệt Thế Đạo, hắn cũng không chút giấu giếm ám ảnh thánh quân. Truyền nhân của Diệt Thế Đạo, đối địch với toàn bộ thế gian. Hắc hắc! Những kẻ tu luyện lực lượng hủy diệt bản nguyên phần lớn đều là như vậy. Ta đã thấy qua rất nhiều rồi. Ám ảnh thánh quân cười lớn, bắt đầu khoác lác. Bất quá, vừa mới nói được có phân nữa, hắn đã nhìn thấy thần sắc Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lẽo, sắc mặt nhất thời dại ra, lộ ra bộ dáng cười khổ bất đắc dĩ, nói. Kế tiếp ngươi đương nhiên là an tâm tu luyện rồi. Trên người ngươi đã có Diệt Thế Đạo, có thể chỉ dẫn ngươi tiếp tục tu luyện. Hiện tại lại có thêm đoàn năng lượng ẩn chứa lực lượng nguyên giới này, tốc độ tu luyện sau này của ngươi so với người bình thường sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi an tâm tu luyện chừng mấy trăm năm. Sau khi ra ngoài sẽ có thể đánh bại tất cả những người dám trêu chọc ngươi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, nói. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ta lo lắng đám người kia tìm không được ta, sẽ xuất thủ với thân nhân của ta. Thân nhân của ngươi? Cái này cũng dễ xử lý a. Hiện tại ngươi đã có thể chưởng khống lực lượng của lò luyện đan rồi a, mặc dù hiện tại lực lượng của lò luyện đan đã không còn dư lại bao nhiêu, nhưng dựa vào chút năng lượng đó, ngươi muốn dàn xếp thân nhân của ngươi vào một địa phương an toàn nào đó trong lò luyện đan vẫn dễ như trở bàn tay. Sau khi dàn xếp xong thân nhân, ngươi sẽ có thể an tâm tu luyện, không phải được rồi sao? Ám ảnh thánh quân khẽ nghiêng đầu, cuối cùng mới bổ sung một câu. Đương nhiên, kiến nghị của cá nhân ta chính là, ngươi tốt nhất là chạy tới bên cạnh lão rùa đen kia đi. Có một gã cao thủ biến thái như vậy ở bên cạnh, sự an toàn của ngươi ít nhất sẽ không thành vấn đề. Cái này cũng là một sự lựa chọn a. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng dậy, xoay người rời khỏi trung tâm bình đài. Nếu không có cách nào khác, ta sẽ đưa toàn bộ gia gia bọn họ đến bên cạnh Tiểu Kim Sâm a. Nhìn trên mặt mũi của Tiểu Kim Sâm, lão rùa đen kia hẳn là cũng sẽ không làm khó thân nhân của ta. Sau khi đã hạ quyết định, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên muốn lập tức trở về thế giới đại diễn. Men theo ngọn núi nhỏ hình kim tự tháp này từ từ trở về, còn chưa quay trở lại tới chỗ của tòa cổ thành trước đây, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được lực lượng trên người chính mình từng chút khôi phục trở lại. Diệt thế ma kiếm, lực lượng diệt thế đạo, huyền thú giám, toàn bộ những thứ này đều một lần nữa xuất hiện trong cảm nhận của Ninh Tiểu Xuyên. Một lần nữa khôi phục lại lực lượng, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên là đại hỷ. Thân ảnh khẽ lóe lên, hắn đã bay thẳng lên vòng xoáy lớn trên đỉnh đầu. Chỉ cần rời khỏi vòng xoáy lớn này, Ninh Tiểu Xuyên sẽ có thể quay trở lại địa ngục. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1113, C1113, bàn cờ. Vòng xoáy địa ngục khổng lồ vẫn như cũ không ngừng chậm rãi xoay tròn, vô số con hài thú từ trong vòng xoáy địa ngục phóng thẳng ra ngoài, rất nhanh phân tán ra, biến mất vào trong bóng tối vô tận xung quanh. Đột nhiên, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên ở trên đỉnh đầu một con hài thú chợt đứng bật dậy. Ngay sau đó, thân ảnh hắn khẽ lóe lên, đã đáp xuống sát biên giới vòng xoáy. Đám hài thú này cũng coi như là một bộ phận của lò luyện đan. Chính vì để tụ tập lại tất cả năng lượng phân tán trong lò luyện đan, cho nên bọn chúng mới được phú cho đặc tính không có gì không ăn được. Bất quá Ninh Tiểu Xuyên ngươi ngược lại không cần lo lắng. Đám hài thú này cảm giác được khí tức hủy diệt bản nguyên trên người ngươi, chắc chắn sẽ không công kích ngươi, bởi vì bọn chúng không có năng lực thôn phệ ngươi. Những cao thủ có thể lĩnh ngộ được bản nguyên, vẫn luôn là do ta xuất thủ giải quyết. Thanh âm của ám ảnh thánh quân vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù đã không thể chưởng khống lực lượng của lò luyện đan nữa, nhưng ám ảnh thánh quân hiển nhiên là tương đối quen thuộc với hết thảy mọi thứ bên trong lò luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu một cái. Tới hiện tại hắn xem như là đã hiểu được nguyên nhân vì sao những con quái thú này lại không công kích hắn. Ngẩng đầu nhìn lên không trung địa ngục, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời lâm vào trầm tư. Mặc dù ta đạt được thu hoạch rất lớn từ trong vòng xoáy địa ngục, nhưng ta cũng chưa thể chuyển hóa những lĩnh ngộ này thành thực lực. Hiện tại nếu quay trở lại thế giới đại diễn, gặp phải cao thủ thứ thần cấp kia, ta vẫn không phải là đối thủ của bọn chúng. Bất quá may là, ta cũng không cần phải giao thủ với bọn chúng. Ta chỉ cần âm thầm lặng lẽ đón lấy toàn bộ thân nhân của ta rời đi là được. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên coi như đã sơ bộ chưởng khống được lực lượng của lò luyện đan. Mượn dùng lực lượng của lò luyện đan, hắn hoàn toàn có thể ẩn giấu đi khí tức của chính mình, hành tẩu các nơi trong thế giới đại diễn. Cho dù là thiên đình, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể dễ dàng âm thầm lẻn vào. Trong đầu hoạch định một chút kế hoạch trở lại thế giới đại diễn, một lúc sau, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên mới một lần nữa xông lên không trung. Đám tà nhân trong địa ngục muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tốn hao giá cả thật lớn, lợi dụng thần khí trong bộ lạc mở ra khe hở giữa địa ngục và quy khư mới được. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không cần cố kỵ nhiều như vậy, bản thân hắn đã có thể cảm ứng được chỗ phong ấn vỡ vụn thoáng ẩn thoáng hiện trên đỉnh đầu chính mình. Không thể không nói, một cước lúc trước của gia gia Tiểu Kim Sâm thật sự là quá độc ác. Cả không trung địa ngục to lớn như thế, vậy mà lại bị một cước kia của hắn đạp cho khắp nơi đều là vết rách. Hơn nữa năng lượng một cước này của hắn tự hồ cho tới hiện tại vẫn chưa triệt để tiêu tán đi. Bản thân lò luyện đan cũng có năng lực khôi phục cường đại, nhưng hiện tại dưới năng lượng trùng kích do một cước kia của hắn lưu lại, lò luyện đan căn bản không thể tự sửa chữa lại bản thân. Cũng may là tới bây giờ lò luyện đan vẫn chưa thể tự mình sửa chữa thành công, bằng không, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên muốn rời khỏi địa ngục cũng có chút khó khăn. Mượn dùng đoàn năng lượng trong cơ thể kia, Ninh Tiểu Xuyên rất dễ dàng đã tìm được một khe hở phong ấn giữa địa ngục và quy khư. Sau đó, hắn đã chui thẳng vào trong đạo khe hở kia. O không o. Sâu bên trong quy khư, lúc này mặt đất đã dần dần vỡ nát. vô số khe nứt sâu không thấy đáy đang xen chằng chịt khắp nơi. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên, từ trong một khe nứt như vậy phóng vọt ra. Quy Khư là bộ phận liên tiếp giữa địa ngục và tiếp thần tháp, cũng là bộ phận trọng yếu nhất của cả lò luyện đan. Cả cái thế giới Quy Khư này thật ra chính là một kiện thần khí. Nếu ngươi muốn triệt để ẩn giấu khí tức của chính mình, tốt nhất là lợi dụng năng lượng trong cơ thể, từ trong Quy Khư bắt lấy một đoàn khí tức thần khí của nó. Sau khi về tới Quy Khư, Ám Ảnh Thánh Quân lại một lần nữa bắt đầu khoe khoang tri thức của mình. Bất quá đề nghị của hắn lại rất hữu dụng. Ninh Tiểu Xuyên thử thôi động đoàn năng lượng trong cơ thể kia, điều động một tia nhỏ lực lượng, sau đó trảo một cái về phía trước mặt mình. Nhất thời, một cổ không gian ba động giống như sóng gợn chợt xuất hiện bốn phía thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Từ trong cổ sóng gợn này, một tia năng lượng ẩn chứa khí tức Quy Khư chợt xuất hiện. Đoàn năng lượng này vừa mới xuất hiện, lập tức bắt đầu vặn vẹo trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng biến thành một vật thể vung vung vứt vứt hình thái thiết bản. Đây chẳng lẽ chính là bộ dáng của bản thể Quy Khư sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc nhìn cái vật thể vung vung vứt vứt giống như bàn cờ trước mặt này. Ám Ảnh Thánh Quân ở trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trả lời. Không sai. Bản thể của Quy Khư chính là bàn cờ của kẻ đã tạo ra ta kia. Bất quá khí linh của Quy Khư đã bị tên gia hỏa kia rút đi rồi, Quy Khư hiện tại chỉ là một kiện thần khí không có khí linh mà thôi. Một cái bàn cờ tùy thân cũng có thể cường đại đến mức này. Ninh Tiểu Xuyên càng trở nên kinh thán đối với sự cường đại của kẻ đã tạo ra Ám Ảnh Thánh Quân. Bất quá, hắn chỉ kinh thán trong chốc lát, sự chú ý đã tập trung tới trên hai bàn tay của chính mình. Vừa rồi ta chỉ vận dụng một tia thật nhỏ từ đoàn năng lượng trong cơ thể này, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, vậy mà đã cường đại đến mức này, ngay cả bản nguyên của Quy Khư cũng có thể bắt lấy. Nếu ta điều động toàn bộ đoàn năng lượng này, chẳng phải là sẽ cường đại đến mức có thể tiêu diệt cả thần linh sao? Ý nghĩ này vừa mới toát ra trong não hải Ninh Tiểu Xuyên, Ám Ảnh Thánh Quân đã cười nhạo một tiếng. Đừng có nằm mơ. Phẩm chất của đoàn năng lượng này cao minh hơn cấp bậc của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi cực hạn cũng chỉ có thể điều động một chút xíu dung lượng đoàn năng lượng này mà thôi. Hơn nữa, nếu ngươi lợi dụng đoàn năng lượng này đi công kích người khác, như vậy sẽ gia tốc thật nhanh tốc độ tản mát của đoàn năng lượng này. Ví dụ như vừa rồi, mức năng lượng mà ngươi vừa điều động kia, ngay cả một phần tỷ đoàn năng lượng bên trong cơ thể ngươi cũng chưa tới, nhưng đoàn năng lượng này lại đã vơi đi trình độ chừng một phần vạn rồi. Nếu ngươi thật sự dùng đoàn năng lượng này đi chiến đấu với địch nhân, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt được một gã thần linh bình thường nhất. Nhưng sau khi ngươi đánh xong một trận đó, đoàn năng lượng trong cơ thể ngươi chỉ sợ cũng đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Làm như vậy cũng quá lãng phí của trời a. Lời nói của Ám Ảnh Thánh Quân mặc dù khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tương đối mất mát, bất quá hắn ngược lại cũng hiểu được chuyện này. Hiện tại tu vi của hắn chỉ mới là tạo hóa cảnh mà thôi, ngay cả thứ thần cũng không phải. Mà đoàn năng lượng này lại là thuộc về cường giả chân chính trong hàng ngũ các thần linh. Nếu tỷ dụ đoàn năng lượng này là một con long tượng, như vậy thân thể của Ninh Tiểu Xuyên nhiều lắm chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường nhất. Dùng long tượng để kéo loại xe ngựa bình thường này ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là làm như vậy rõ ràng là một loại lãng phí. Hơn nữa, nếu con long tượng này hơi chút điên cuồng phóng chạy một cái, như vậy chiếc xe ngựa này cũng sẽ lập tức vỡ tan tành. Bất quá cho dù là lãng phí, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên xem như là đã có một át chủ bài để đối phó đám thứ thần kia. Nếu hắn mặc kệ tất cả, trực tiếp bạo phát đoàn năng lượng trong cơ thể này, cho dù là đám thứ thần của Văn Minh Thần Hà kia, Ninh Tiểu Xuyên đều có thể chém chết tất cả. Bất quá làm như vậy hoàn toàn chính là mổ gà lấy trứng. Tác dụng lớn nhất của đoàn năng lượng này vẫn là để phụ trợ tu hành. Chỉ cần mượn dùng nó tiếp tục tu luyện, nhiều lắm chừng mấy năm nữa, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ có được thực lực chém chết thứ thần. Cho nên, nếu không phải dưới tình huống bị bức tới mức bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Xuyên hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên mở miệng, nuốt chửng đoàn năng lượng hình dạng bàn cờ đang cầm trong tay. Trên người có cổ khí tức Quy Khư này yểm hộ, cho dù Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa quay trở lại thế giới đại diễn, cũng sẽ không ai có thể phát hiện ra tung tích của hắn, kể cả Đạm Đài Huyết Trầm cũng vậy. Hiện tại là thời điểm nên rời khỏi Quy Khư rồi. Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bay vút lên, đứng thẳng trên không trung. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi Quy Khư, thân ảnh của hắn lại đột nhiên dừng lại. Ám Ảnh, ngươi biết nàng nữ tử đang bị phong ấn tại sâu bên trong Quy Khư không? Thoáng câu thông với Ám Ảnh Thánh Quân, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu dò hỏi sự tình liên quan tới Tuế Hàng Vũ. Mặc dù trước đây Ám Ảnh Thánh Quân không thể rời khỏi vòng xoáy địa ngục, nhưng hắn lại có thể nắm giữ hết thảy mọi tin tức bên trong lò luyện đan. Ta đương nhiên biết rõ sự tồn tại của nàng. Lẽ nào ngươi và nàng có quan hệ gì sao? Thanh âm ám ảnh thánh quân vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Hắn khẽ gật đầu một cái, nói. Nàng là sư phụ của ta. Nếu có khả năng, ta nghĩ muốn cứu nàng ra. Với lực lượng của Tuế Hàng Vũ, nếu có thể thành công phá cấm ra, cho dù chưa khôi phục lại toàn bộ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối là một chiến lực cường đại thứ thần cấp. Nữ tử kia là sư phụ của ngươi. Khó trách trên người ngươi lại có được pháp môn tu luyện hủy diệt bản nguyên. Ngữ khí ám ảnh thánh quân giống như là nghe được một chuyện tình không thể tin nổi vậy. Vậy trước đây, thời điểm ta nghịch chuyển nhân quả, vì sao lại không phát hiện ra sự tồn tại của nàng trong nhân quả của ngươi? Ta biết rồi. Thực lực của nàng nữ tử này lúc trước khi bị phong ấn, khẳng định là không thua kém kẻ sau lưng ta bao nhiêu, cho nên lực lượng nhân quả mới không thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta. Ám ảnh thánh quân khẽ lầm bầm vài tiếng, sau đó đã bắt đầu bày ra bộ dáng tuyệt vọng thở dài. Ninh Tiểu Xuyên, ta lựa chọn đi theo ngươi thật sự là lỗ nặng rồi. Không ngờ sau lưng ngươi lại có một địch nhân đáng sợ như thế. Kẻ đó ngay cả sư phụ của ngươi cũng có thể phong ấn được, như vậy muốn trấn áp ngươi chẳng phải là dễ như trở bàn tay rồi sao? Lỗ nặng rồi. Lần này thật sự là thua thiệt lớn a. Bớt nói nhảm đi. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể cứu người ra hay không? Ninh Tiểu Xuyên mặc kệ những lời lẩm bẩm của ám ảnh thánh quân. Hắn tự nhiên sớm đã có tâm lý chuẩn bị đối với sự cường đại của truyền nhân Diệt Thế Đạo. Nếu Diệt Thế Đạo không đủ cường đại, như vậy còn nói gì tới Diệt Thế? Sớm đã bị người ta diệt cho ngay cả cạn bã cũng không còn rồi. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại có chút hoài nghi với sự đánh giá của ám ảnh thánh quân. Mãi cho tới hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cho là Tuế Hàng Vũ ở thời kỳ toàn thịnh có thể so sánh được với vị tạo vật chủ đã chế tạo ra lò luyện đan kia. Dù sao, ám ảnh thánh quân chỉ là một cỗ hơi thở của người khác, lực lượng nhân quả bản nguyên mà hắn có thể chưởng khống khẳng định cũng không mạnh mẽ tới đâu. Đương nhiên không thể. Trên thực tế, cũng là do gần đây lực lượng sư phụ của ngươi bị suy yếu xuống, ta mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Ngươi ngẫm lại mà xem. Kẻ phong ấn nàng có thể lặng yên không một tiếng động trong đêm nàng phong ấn vào trong quy khư, sau đó lại lặng lẽ rời khỏi, từ đầu tới cuối ta cũng không hề phát hiện ra chút nào. Phong ấn do loại cường giả này bố trí là thứ mà ngươi hiện tại có thể phá vỡ sao? Ngươi muốn cứu người, trước hãy nghĩ biện pháp vượt qua sư phụ của ngươi rồi hãy nói. Câu trả lời của ám ảnh thánh quân khiến cho Ninh Tiểu Xuyên hơi có chút thất vọng. Bất quá đối với chuyện này, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu đã không thể cứu được Tuế Hàng Vũ, Ninh Tiểu Xuyên cũng bỏ qua tâm tư đi gặp nàng, khẽ xoay người, bay thẳng ra bên ngoài quy khư. O không o. Thế giới đại diễn. Lúc này, một đạo quang môn khổng lồ thông thiên triệt địa đã xuất hiện trên không trung thế giới đại diễn. Vừa nhìn thấy đạo quang môn này xuất hiện, đám cường giả đang ẩn nấp tại các nơi trong thế giới đại diễn đều nhao nhao xông lên không trung. Hắc hắc. Tiếp thần tháp sắp sửa mở ra. Lần này kẻ có thể thành thần, nhất định chính là Phúc Hải Ma thần ta. Gã thứ thần đến từ tinh vực thần long hóa thành một đầu giao long, phóng thẳng về phía đạo quang môn kia. Bất quá, thời điểm khi hắn vọt tới phía trước quang môn, lại bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cản. Ngọc Ngưng Sanh tay cầm huyết thư, sau lưng dắt theo con lạc đà huyết hồng sắc, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía trước đạo quang môn. Phúc Hải Ma thần, thứ thần của tinh vực thần long. Tu vi vượt qua thứ thần, có thể tiến vào tiếp thần tháp. Ngọc Ngưng Sanh chậm rãi nói một câu, huyết thư trong tay tự động mở ra, đem danh tự của Phúc Hải Ma thần gia nhập vào trong đó. Trong nháy mắt danh tự Phúc Hải Ma thần xuất hiện trên huyết thư, Phúc Hải Ma thần đã cảm giác tầng ngăn cản trước mặt chính mình đã đột nhiên biến mất. Hắc hắc. Sứ giả phong thần, coi như ngươi thức thời. Nếu không, coi chừng ta trực tiếp giết chết ngươi. Cười ha hả một tiếng. Thân ảnh Phúc Hải Ma thần trực tiếp xông vào trong đạo quang môn này. Đối với khiêu khích của Phúc Hải Ma thần, sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh không chút biến hóa nào. Thần sắc nàng lạnh nhạt quét mắt nhìn xuống phía dưới. Từng đạo thân ảnh cường giả dần dần xuất hiện. Những cường giả xuất hiện trước nhất này, phần lớn đều là cao thủ thứ thần cấp của Văn Minh Thần Hà. Sau đó, ngay cả vài gã cao thủ thứ thần cấp của thế giới đại diễn, ví dụ như Thiên Đình Chi Chủ toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Những nhân vật mà danh tự vốn dĩ đã được Ngọc Ngưng Sanh ghi chép vào trong phong thần bản, tự nhiên từng tên toàn bộ đều trực tiếp đã tiến vào tiếp thần tháp. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1114, C1114, hung ngoan bức bách. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tiếp thần tháp. Ví dụ như một đám tà nhân hiện tại đang xuất hiện phía trước tiếp thần tháp này. Bọn chúng từ trong địa ngục đi ra, nhưng lại âm thầm lặng lẽ phát triển trong quy khư. Sở dĩ bọn chúng chậm chạp không phát động công kích thế giới đại diễn, chính là vì có thể đạt được một cơ hội thành thần như thế này. Thành thần, đây gần như là mộng tưởng chung cực của tất cả những kẻ tu hành. Thứ thần ở trong mắt người bình thường đã là tồn tại giống như thần linh vậy, nhưng cho dù là một vạn gã thứ thần, cũng không cường đại bằng một vị thần linh chân chính. Nhưng hiện tại, toàn bộ đám tà nhân này đều bị chặn lại bên ngoài tiếp thần tháp. Tên của các ngươi không được phong thần bản ghi chép, cho nên không thể tiến vào tiếp thần tháp. Ngọc Ngân Sanh có chút tiếc hận nhìn đám tà thần tu vi đạt tới thứ thần trước mắt này. Nàng có thể cảm giác được khát vọng phát ra từ trên người đám tà nhân này. Bọn chúng khát vọng thành thần, khát vọng thoát ly tòa ngục giam địa ngục này. Nhưng hiện tại, bọn chúng ngay cả tư cách tiến vào tiếp thần tháp cũng không có. Chết tiệt! Ta cũng không tin bằng vào lực lượng của ta lại không có biện pháp đánh vỡ đạo quang môn này. Một gã tà nhân tu vi đạt tới thứ thần tứ trọng đột nhiên bạo nộ với đạo quang môn trước mặt. Trong tay hắn chợt xuất hiện vô số viên cốt châu, đồng thời bắn thẳng ra. Những viên cốt châu này giống như vô số viên lưu tinh vậy, ầm ầm đánh thẳng về phía đạo quang môn kia. Mặc dù chúng phải công kích của toàn bộ những viên cốt châu này, nhưng đạo quang môn kia hầu như không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng đột nhiên ngay sau đó, từ giữa quang môn chợt bắn ra một đạo bạch quang sáng ngời. Đạo bạch quang này quét qua một vòng trên người gã tà nhân thứ thần tứ trọng kia, nhất thời khiến cho cốt nhục gã tà nhân này trực tiếp tan rã, triệt để biến mất. Đám tà nhân bốn phía đang nghĩ muốn công kích đạo quang môn, lúc này nhất thời bị dọa cho chấn kinh, từng tên cấp tốc rời xa khỏi đạo quang môn này. Bọn chúng muốn tiến vào tiếp thần tháp là vì thành thần, chứ không phải là để chết ở chỗ này. Trên người những kẻ này đều lây dính khí tức địa ngục, dựa theo quy củ của lò luyện đan, tồn tại của bọn chúng chỉ có thể thân là củi lửa cùng với dược liệu mà thôi. Cho nên bọn chúng căn bản không có khả năng tiến vào tiếp thần tháp. Quét mắt nhìn đám tà nhân này một cái, Ngọc Ngân Sanh một lần nữa thở dài, sau đó ánh mắt lại chuyển sang một phía khác. Tại phương hướng Ngọc Ngân Sanh nhìn lại có mấy đạo thân ảnh đang cấp tốc bay tới. Lại có thêm vài gã thứ thần nữa đã tới. Hơn nữa còn là những thứ thần tương đối cường đại. Trong đám thứ thần này có một người cực kỳ nổi bật, đầu đội hoàng quan thật cao, trên người mặc nho phục, gương mặt chính khí, nhìn qua toàn thân đều nhộn nhạo một cổ thần tính nhàn nhạt. Chỉ mới nhìn kẻ này một cái, Ngọc Ngân Sanh đã đoán được, tu vi của kẻ này ít nhất đã đạt tới cấp bậc thứ thần bát trọng, nếu không, khí tức trên người hắn không có khả năng cường đại tới như vậy. Sứ giả phong thần, chúng ta là thứ thần của nguyên giới, hiện tại chuẩn bị tiến vào tiếp thần tháp. Ngươi mau ghi chép danh tự của chúng ta vào phong thần bản A. Vừa mới bay tới trước mặt Ngọc Ngân Sanh, cả nam tử nho phục kia đã thản nhiên mở miệng nói. Mặc dù ngữ khí của hắn thản nhiên, nhưng lại mang theo một loại khẩu khí không cho phép nghi ngờ, tự hồ trời sinh trên người đã có loại khí thế uy nghiêm này. Tu vi mấy người các ngươi đều là thứ thần cấp, quả thật có tư cách tiến vào tiếp thần tháp. Ngọc Ngân Sanh khẽ gật đầu một cái, nói. Lời này của nàng nhất thời khiến cho mấy gã thứ thần này khẽ nở nụ cười một cái. Cao thủ thứ thần vô điều kiện có được tư cách tiến vào thứ thần tháp. Điều này trước khi bọn chúng xuyên qua nhân thần chi môn, tiến vào thế giới đại diễn đã biết rõ ràng. Cho nên hiện tại, đám cao thủ thứ thần đến từ nguyên giới này mới nhàn nhã chạy tới như vậy, cũng không quá lo lắng hay gấp gáp tiến vào tiếp thần tháp. Hiện tại thấy Ngọc Ngân Sanh đã gật đầu, đám cao thủ thứ thần cấp này mới chuẩn bị chính thức tiến vào tiếp thần tháp. Nhưng ngay tại thời điểm bọn chúng vừa mới chuẩn bị tiến bước, Ngọc Ngân Sanh lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Mặc dù các ngươi có tư cách tiến vào tiếp thần tháp, nhưng ta sẽ không ghi chép danh tự của các ngươi vào phong thần bản. Không chỉ có các ngươi, tất cả những cao thủ đến từ nguyên giới lần này cũng không được phép tiến vào tiếp thần tháp. Lời nói của Ngọc Ngân Sanh nhất thời khiến cho đám cao thủ thứ thần của nguyên giới này ngây ngẩn cả người. Danh tự không được ghi vào phong thần bản, tuyệt đối sẽ không có tư cách tiến vào tiếp thần tháp. Bọn chúng đều biết rõ ràng điều này. Điều đó không có khả năng. Chẳng phải ngươi mới vừa nói qua, tất cả chúng ta đều có tư cách tiến vào tiếp thần tháp mà. Gã nam tử nho phục hoàng quan nhìn chằm chằm Ngọc Ngân Sanh, lắc đầu mấy cái. Các ngươi đúng là có tư cách. Bất quá đây là quy tắc do bản thân Tiếp Thần Tháp quy định. Ngăn cản các ngươi tiến vào Tiếp Thần Tháp không phải là quy tắc của bản thân Tiếp Thần Tháp, mà là ta. Chính ta không cho các ngươi tiến vào Tiếp Thần Tháp. Ngữ khí Ngọc Ngưng Sanh thản nhiên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía những kẻ trước mặt này có chút lạnh lùng. Ngươi! Gã nam tử nho phục có chút ngạc nhiên quan sát Ngọc Ngưng Sanh, sau đó lại lắc đầu, nói. Mặc dù ngươi là sứ giả phong thần, nhưng ngươi cũng không có tư cách thay đổi quy tắc của Tiếp Thần Tháp. Hiện tại ngươi không cho phép chúng ta tiến vào Tiếp Thần Tháp, sau này ngươi nhất định sẽ bị nghiêm phạt, cuối cùng triệt để tan thành mây khói. Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh bất biến, gật đầu một cái. Ngươi nói không sai. Nếu ta không cho phép các ngươi tiến vào Tiếp Thần Tháp, sau khi đại chiến phong thần lần này kết thúc, ta quả thật sẽ hồn phi phách tán, triệt để chết đi. Vậy vì sao ngươi còn không để cho chúng ta tiến vào? Nam tử nho phục quát lạnh một tiếng. Ngọc Ngưng Sanh chậm rãi lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Ta đã nói qua, ta sẽ không để cho các ngươi tiến vào. Cho dù ta có vì vậy mà hồn phi phách tán cũng không thể thay đổi. Vì sao? Ngươi liều mạng ngăn cản chúng ta, đối với ngươi, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nam tử nho phục nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Sanh, thần sắc tràn ngập không cam tâm. Ngọc Ngưng Sanh vẫn như cũ hờ hững lắc đầu. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên, thân nhân bằng hữu của hắn, đồng dạng cũng là thân nhân bằng hữu của ta. Bởi vì bị phong thần bản ràng buộc, cho nên ta không thể xuất thủ với các ngươi, nhưng lại có thể chặt đứt cơ hội thành thần của các ngươi. Ngươi vậy mà có quan hệ với giả truyền nhân Diệt Thế Đạo kia. Sắc mặt nam tử nho phục kinh ngạc, quét mắt nhìn trên dưới Ngọc Ngưng Sanh một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bất quá chỉ một lát sau, trên mặt nam tử nho phục đã lộ ra vài phần tức giận. Chỉ bằng vào ngươi đã nghĩ muốn chặt đứt cơ hội thành thần của chúng ta. Sứ giả phong thần, ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt cả truyền nhân Diệt Thế Đạo này, đợi sau khi chúng ta trở lại nguyên giới, cũng sẽ nhận được ban thưởng thật lớn. Đến lúc đó, chưa chắc chúng ta đã không có cơ hội thành thần. Tùy tiện phất tay một, cả nam tử nho phục này vậy mà không chút do dự, trực tiếp mang theo đám cao thủ thứ thần của nguyên giới kia rời khỏi nơi này. Trong hư không chỉ còn lại tiếng cười lạnh của hắn không ngừng quanh quẩn. Sứ giả phong thần, ngươi chờ đó. Một lát nữa ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn hiện tại của ngươi. Ta lập tức trở về, bắt toàn bộ đám thân nhân bằng hữu của Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt ngươi. Nếu ngươi vẫn tiếp tục ngăn cản cao thủ nguyên giới chúng ta tiến vào Tiếp Thần Tháp, như vậy ta sẽ cứ cách thời gian một nén nhang, giết chết một người trong bọn chúng. Lời uy hiếp của nam tử nho phục khiến cho sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh đại biến. Đám chết tiệt các ngươi. Sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh tái xanh, mạnh mẽ huy vũ huyết thư trong tay. Một cổ năng lượng ba động cường đại dâng lên trong tay. Nhưng ngay sau đó, toàn thân Ngọc Ngưng Sanh giống như trúng phải công kích nghiêm trọng vậy, phốc một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù là sứ giả phong thần, cũng cần phải hành sự dựa theo quy tắc của lò luyện đan. Bằng không, sẽ bị giống như Ngọc Ngưng Sanh hiện tại vậy, thân bị trọng thương, thậm chí cuối cùng còn hồn phi phách tán nữa. Nam tử nho phục rời đi chừng nửa ngày, đã một lần nữa xuất hiện trước mặt Ngọc Ngưng Sanh. Bất quá, khác với lần trước chính là, lần này bên cạnh hắn vờn quanh mấy đạo hư ảnh giống như quan trụ vậy. Bên trong mấy đạo quan trụ này vây khốn mấy đạo nhân ảnh đang nhắm mắt ngủ say. Ánh mắt Ngọc Ngưng Sanh vừa đảo qua những người này, lập tức liền nhận ra, mấy người vừa bị nam tử nho phục mang tới thình lình chính là đám người có quan hệ mật thiết nhất với Ninh Tiểu Xuyên. Mấy người chủ yếu nhất trong đó có đám người Ninh Thiên Thành, Ngự Thanh. Đám cao thủ nguyên giới này đã điều tra rất tỉ mỉ những chuyện liên quan với Ninh Tiểu Xuyên. Bất cứ kẻ nào, chỉ cần có một chút quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ đều bị bọn chúng bắt giữ và giam cầm lại. Hơn nữa mấy người hiện tại đang xuất hiện ở nơi này hiển nhiên đều là những người bị đám cao thủ nguyên giới cho rằng không quá quan trọng, cho nên bọn chúng mới cầm tới để uy hiếp Ngọc Ngưng Sanh. Về phần những người mà bọn chúng cho là nhân vật quan trọng, ví dụ như đám người Ninh Hinh Nhi cùng Lão Hầu Gia, hiện tại vẫn còn đang bị giam giữ trong địa lao dưới thiên đình. Chuyện tin hay. Sứ giả phong thần, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi vẫn không chịu ghi chép danh tự của chúng ta vào phong thần bản, như vậy ta sẽ bắt đầu giết người. Nhìn chằm chằm Ngọc Ngưng Sanh sắc mặt đã tái xanh, trên mặt cả nam tử nho phục kia mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Nhưng nụ cười này của hắn rơi vào trong mắt người khác ở bốn phía lại khiến cho người ta lập tức sinh ra một loại cảm giác e ngại. thứ thần của nguyên giới, Thiên Diện Thần Toán Lãnh Vô Ưu, quả nhiên giống như trong lời đồn, không chỉ là một tên tiếu diện hổ, hơn nữa trí mưu có thể được xưng là đệ nhất nguyên giới. Không ít cao thủ của Văn Minh Thần Hà nhận ra lai lịch của gã nam tử nho phục này, hiện tại trong lòng đã âm thầm cảm khái. Bất quá, bọn chúng càng thêm hiếu kỳ chính là, rốt cuộc sứ giả phong thần có thể khuất phục hay không? Nếu có, như vậy bọn chúng chẳng phải là cũng có thể tìm kiếm phương pháp tương tự, bức bách sứ giả phong thần phải để cho chính mình tiến vào tiếp thần tháp hay sao? Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh nhìn chằm chằm Lãnh Vô Ưu trước mặt. Tới lúc thấy hắn chậm rãi vươn ra thủ chưởng hướng về phía Ninh Thiên Thành, nàng mới mặt không biểu tình lật ra huyết thư trong tay. Cao thủ nguyên giới từ thành, tu vi thứ thần nhị trọng, có tư cách tiến vào thứ thần tháp. Trên huyết thư đã ghi vào danh tự của gã thứ thần nguyên giới này. Đại nhân, vậy ta sẽ tiến vào tiếp thần tháp trước, chờ đại nhân các ngươi tiến vào. Gã cao thủ nguyên giới tên là từ thành kia, nở nụ cười hắc hắc một tiếng, thân ảnh trực tiếp chui thẳng vào đạo quang môn trước mặt. Thân ảnh của hắn rất nhanh đã biến mất bên trong quang môn. Đạo quang môn này không có chút ngăn cản nào với hắn. Hắc hắc. Sứ giả phong thần, tốc độ của ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút. Nếu không, ta sợ rằng sẽ nhịn không được trước giết chết vài người cho đỡ buồn a. Trên mặt Lãnh Vô Ưu mang theo bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt lại bắn ra mấy đạo quang mang lạnh lẽo. Sắc mặt Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh, huyết thư trong tay soạt soạt lật ra vài tờ. Sau đó, lại có thêm danh tự một gã cao thủ nguyên giới nữa được ghi chép vào phong thần bảng. Đám cao thủ nguyên giới đi theo bên cạnh Lãnh Vô Ưu có tổng cộng 5 người. Giờ phút này, 5 người kia đã trước sau tiến vào đạo quang môn kia. Trên mặt Lãnh Vô Ưu rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc đắc ý, trên dưới quét mắt nhìn Ngọc Ngưng Sanh một cái, trên Lãnh Vô Ưu nở nụ cười nhàn nhạt nói. Sứ giả phong thần, ta ngược lại vô cùng kinh ngạc a, ngươi đã trở thành sứ giả phong thần rồi. Vậy mà lại không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn đối kháng chúng ta. Lẽ nào chỉ vì gã truyền nhân diệt thế đạo Ninh Tiểu Xuyên kia sao? Thần sắc Ngọc Ngưng Sanh băng lãnh, căn bản chẳng thèm để ý tới lời nói của Lãnh Vô Ưu. Nhưng Lãnh Vô Ưu hiển nhiên cũng không thèm để ý chuyện này, mà khẽ lắc đầu, tiếp tục nhàn nhạt nói. Ngươi vì Ninh Tiểu Xuyên, vậy mà lại không tiếc vi phạm quy tắc của tiếp thần tháp. Ta quả thật muốn nhìn một chút, nếu ngươi tiếp tục vi phạm quy tắc, có thể bị lực lượng của tiếp thần tháp trực tiếp gạt bỏ hay không? Ngọc Ngưng Sanh vốn dĩ sắc mặt không chút biểu tình, nhưng hiện tại trên mặt cũng đã lộ ra vài phần thần sắc phẫn nộ. Chẳng lẽ ngươi muốn? Không sai. Ngươi đã đoán đúng. Lãnh Vô Ưu vung tay lên, triệu hoán toàn bộ mấy đạo quan trụ xung quanh tới sát bên cạnh chính mình, sau đó cười lạnh một tiếng, ngữ khí có chút bẩn cợt nói. Nếu bây giờ ta bắt đầu giết người, không biết ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hay là sẽ xuất thủ cứu người đây? Đây chẳng phải là trực tiếp bẫy chết vị sứ giả phong thần này sao? Tên Thiên Diện Thần Toán này cũng quá biết chơi người rồi. Đám người đang yên lặng quan sát tình huống ở bốn phía cái kia, hiện tại trong ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Ưu đã mang theo vài phần kiên kỵ. Ai cũng không muốn đối mặt với một gã đối thủ quỷ kế đa đoan hơn nữa còn tàn nhẫn lãnh khốc như Lãnh Vô Ưu vậy. Sứ giả phong thần, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy ta sẽ bắt đầu giết người a. Lãnh Vô Ưu tự hồ như cố ý muốn dằn vặt Ngọc Ngưng Sanh, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, chậm rãi quay về phía Ninh Thiên Thành đang bị quan trụ phong tỏa. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trở về nhanh một chút a. Trong thần sắc lạnh như băng của Ngọc Ngưng Sanh bắt đầu lộ ra một cổ tuyệt vọng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1115, C1115, nổi giận. Mặc dù biết rõ dưới tình huống này, cho dù Ninh Tiểu Xuyên có kịp thời trở về cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại, nếu lúc này Ninh Tiểu Xuyên về tới, tuyệt đối chính là khiến hắn rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hiện tại trong lòng Ngọc Ngưng Sanh vẫn nhịn không được, âm thầm gọi tên Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng nàng, Ninh Tiểu Xuyên tự hồ vẫn luôn là một người không gì không làm được, tại thời điểm tối hậu quan đầu nguy cơ nhất kịp thời xuất hiện, cứu vớt hết thảy mọi thứ. Hiện tại Lãnh Vô Ưu đã tới sát bên cạnh Ninh Thiên Thành, bất quá hắn cũng không vội vàng động thủ. Mà là không ngừng khoa tay múa chân trên người Ninh Thiên Thành. Lãnh Vô Ưu được xưng là Thiên Diện Thần Toán, thứ mà hắn thích nhất chính là chưởng khống người khác trong lòng bàn tay, sau đó đùa bẩn giống như một con côn trùng vậy. Khắp các nơi trong thế giới đại diễn, toàn bộ đám cao thủ đang ẩn giấu kia đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, muốn nhìn một chút kết quả tranh đấu cuối cùng giữa Lãnh Vô Ưu và sứ giả phong thần sẽ là cái gì. Bất quá, còn chưa đợi được kết quả cuối cùng, thì đám cao thủ này đã chợt nhìn thấy một đạo thất thải trường hồng từ phía chân trời cắt ngang qua thiên không, xông thẳng về phía đạo quang môn trên không trung kia. Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả những người nhận ra lai lịch của đạo thân ảnh trong thất thải trường hồng kia nhất thời đều trở nên cực kỳ kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên đang bị các phương thế lực truy nã tập sát, hiện tại vậy mà một lần nữa xuất hiện rồi. Tình huống ngược lại càng lúc càng thú vị a. Đám cao thủ đang trốn ở một bên kia nhất thời từng tên hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lên không trung. Bọn chúng muốn nhìn xem, sau khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, sẽ bị Lãnh Vô Ưu trực tiếp bắt giữ, hay là bị Lãnh Vô Ưu trực tiếp giết chết. Kẻ lúc này đang từ phía chân trời bay thẳng tới, chính là Ninh Tiểu Xuyên vừa mới trở về từ Quy Khư. Cửa vào tiếp thần tháp thật sự quá nổi bật, treo thật cao trên co trung, cho dù là ở bất cứ ngõ ngách nào trong thế giới đại diễn cũng có thể nhìn thấy đạo quang môn kia. Mà hai người Ngọc Ngưng Sanh và Lãnh Vô Ưu đang đứng phía trước đạo quang môn này, đối kháng lẫn nhau thì lại càng nổi bật đến cực điểm. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vừa rời khỏi Quy Khư liền lập tức nhìn thấy hai người này, cho nên hắn liền lập tức chạy tới. Càng đến gần nơi này, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng băng lãnh hơn. Đến khi nhìn thấy bộ dáng của đám người Ninh Thiên Thành, Ninh Tiểu Xuyên đã đoán ra được nơi này đại khái đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên! Đám người kia đã xuất thủ với thân nhân bằng hữu của ta rồi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trắng xanh, trong lòng đã dâng lên một cỗ lửa giận. Hửm! Là Ninh Tiểu Xuyên! Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên vừa mới bay về phía quang môn, Lãnh Vô Ưu đã phát hiện ra hắn. Khẽ nheo mắt quan sát thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng gần, trên mặt Lãnh Vô Ưu nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Hắn bắt giữ đám người Ninh Thiên Thành tới đây, vốn dĩ chỉ là muốn uy hiếp vị sứ giả phong thần Ngọc Ngưng Sanh này mà thôi, nhưng hắn căn bản không ngờ, lần này hắn thậm chí còn hấp dẫn tới kể cả truyền nhân của Diệt Thế Đạo nữa. Tốt! Tốt! Thật là quá tốt a! Nếu ta có thể bắt giữ được truyền nhân của Diệt Thế Đạo, sau khi trở lại nguyên giới, nhất định sẽ có thể nhận được thiên đại ban thưởng. Một khi là vậy, cho dù ta không đạt được thần cách cũng không quan trọng nữa. Nhìn chằm chằm thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng gần, trong lòng Lãnh Vô Ưu không ngừng kinh hỉ rống lớn. Gã truyền nhân Diệt Thế Đạo Ninh Tiểu Xuyên này ở trong mắt hắn, quả thật giống như một khối thịt mỡ thơm ngon vậy. Ninh Tiểu Xuyên, tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều đang nằm trong tay ta. Ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đợi sau khi ta bắt được ngươi rồi, sẽ cho những người còn lại một sự kết thúc thống khoái. Thanh âm hưng phấn của Lãnh Vô Ưu vang vọng khắp toàn thể thế giới đại diễn. Đồng thời, một cổ lực tràn vô hình cũng bao phủ toàn thân Ninh Tiểu Xuyên. Cao thủ thứ thần bát trọng đã bắt đầu nắm giữ được một chút quy tắc đơn giản, dưới sự bao phủ của loại lực lượng quy tắc này, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có khả năng đào tẩu. Quá cường đại rồi. Mau chạy thôi. Bằng không, Lãnh Vô Ưu có khả năng ngay cả chúng ta cũng hạ độc thủ. Đám cao thủ Văn Minh Thần Hà đang quan chiến bốn phía kia nhất thời cảm thụ được lực lượng cường đại của Lãnh Vô Ưu, sắc mặt lập tức đại biến, cấp tốc lui nhanh về phía sau. Lúc này, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên cũng đột nhiên dừng lại. Đứng ở đằng xa nhìn về phía Lãnh Vô Ưu, thanh âm Ninh Tiểu Xuyên lạnh như băng nói. Tất cả thân nhân của ta đều bị ngươi bắt giữ. Đương nhiên. Không sót một tên. Tất cả hiện tại đều đang ở trong tay ta. Lúc này Lãnh Vô Ưu gần như đã hưng phấn đến mức toàn thân đều run rẩy. Vừa mới đùa bỡn một vị sứ giả phong thần, hiện tại lại tới một gã truyền nhân Diệt Thế Đạo. Loại cảm giác này gần như khiến cho huyết dịch toàn thân hắn đều sôi trào lên. Tự hồ vì muốn treo đùa Ninh Tiểu Xuyên, Lãnh Vô Ưu vung tay lên, đánh ra một màn hình ảnh. Trong một giam hắc ám băng lãnh dưới lòng đất, đám người Ninh Hinh Nhi đang bị bao vây bên trong quan trụ, nhắm mắt ngủ say. Ninh Tiểu Xuyên, những người này đều là do ngươi liên lụy, cho nên mới rơi vào kết cục như hiện tại. Ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, sau đó cầu xin tha thứ, ta nói không chừng sẽ đại phát từ bi, chỉ nghiêm phạt một mình ngươi. Nhanh lên một chút. Mau quỳ xuống trước mặt ta. Lãnh Vô Ưu đứng thẳng người giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống hết thảy mọi thứ phía dưới. Tại nguyên giới cường giả như mây, Lãnh Vô Ưu cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào đầu óc hơi chút thông minh của chính mình, hắn ở nguyên giới hơi có chút danh thanh là khôn ngoan. Nhưng tại thế giới đại diễn này, Lãnh Vô Ưu lại hưởng thụ loại cảm giác như hoàng giả. Thế giới chi hoàng, hết thảy mọi thứ đều chưởng khống trong lòng bàn tay. Chỉ đáng tiếc. Nếu không phải tài nguyên của thế giới này thật sự quá thiếu thốn, ta tuyệt đối tình nguyện lưu lại thế giới này, là một vị thần linh cao cao tại thượng. Quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Sanh, thậm chí những sinh linh của thế giới đại diễn đang bởi vì cuộc chiến phong thần mà thống khổ kêu rên trên mặt đất kia, trong lòng Lãnh Vô Ưu trái lại thở dài một tiếng. Sau khi tới đây, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Lặng yên lăng không đứng giữa không trung, bị lực lượng Lãnh Vô Ưu bao phủ, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên lộ ra có chút đơn bạc. Bất quá kẻ nào cũng có thể cảm giác được, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại quả thật chính là một ngọn núi lửa, trên người đã tích xúc lửa giận ngập trời, chỉ sau một khắc nữa sẽ triệt để bạo phát. Ta nhất định sẽ bầm thay ngươi thành vạn mảnh. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lạnh như băng không nhìn thấy một chút thần sắc nào khác. Bầm thay ta thành vạn mảnh. Tiểu tử, truyền nhân diệt thế đạo chỉ biết khoác lác thôi sao? Lãnh Vô Ưu nhếch miệng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Quả thật, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên là truyền nhân của diệt thế đạo, nhưng tu vi hiện tại của hắn thật sự quá kém, chỉ mới tạo hóa thất trọng mà thôi. Loại tu vi này, ở tại thế giới đại diễn cũng đã tính là cao thủ một phương. Nhưng ở trước mặt cao thủ thứ thần, cảnh giới tạo hóa cảnh quả thật so với một con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Càng huống chi Lãnh Vô Ưu hiện tại đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là trong hàng ngũ cao thủ thứ thần cũng tính là cường giả một phương. Cho nên, căn bản không kẻ nào cho rằng ngày hôm nay Ninh Tiểu Xuyên có thể chạy thoát khỏi vận rủi. Đối diện với lực lượng tuyệt đối, hết thảy mọi thứ cảm xúc phẫn nộ, căm tức ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Ngọc Ngưng Sanh nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt đã tràn đầy thần sắc lo lắng. Nàng lo lắng Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị lửa giận khiến cho đầu óc mê muội, mà mặc kệ tất cả đi công kích Lãnh Vô Ưu. Ninh Tiểu Xuyên, đi mau. Chỉ cần ngươi còn sống, sau này sẽ có thể giết chết hắn trả thù. Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trên người Ngọc Ngưng Sanh một lần nữa xuất hiện một cổ khí tức cường đại. Lúc này nàng chuẩn bị mặc kệ tất cả, tạm thời quấn lấy Lãnh Vô Ưu, để cho Ninh Tiểu Xuyên nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng thân ảnh nàng còn chưa nhúc nhích, một cổ áp lực vô hình đã trực tiếp áp bách lên người nàng. Ngươi không cần quản tới. Ta nói rồi, ta sẽ đích thân bầm thay hắn thành vạn mảnh. Thanh âm băng lãnh của Ninh Tiểu Xuyên vang lên, lúc này trên người hắn vậy mà cũng giống như Ngọc Ngưng Sanh vậy, đồng dạng dâng lên một cổ lực lượng khiến cho người ta kinh hãi. Cảm thụ được lực lượng cường đại trên người Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt Ngọc Ngưng Sanh có chút kinh nghi dừng lại động tác trong tay mình. Lãnh Vô Ưu trời sinh tính tình xảo trá, lúc này trong lòng cũng có chút hồ nghi, bắt đầu cẩn thận quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, cổ lực lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên này rốt cuộc là từ đâu ra. Bạo! Bạo cho ta! Ám ảnh, toàn lực thôi phát năng lượng trong cơ thể ta lên tới mức cao nhất. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đang điên cuồng thôi động đoàn năng lượng trong cơ thể kia. Đoàn năng lượng bản nguyên này là do một gã cường giả tạo vật chủ cường đại lưu lại. Chỉ vẻn vẹn một phần tỷ đã có thể khiến cho Ninh Tiểu Xuyên tiện tay đoạt được khí tức bản nguyên của Quy Khư. Nhưng hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên trong chớp mắt đã bạo phát ra một phần vạn đoàn năng lượng này. Ám ảnh Thánh Quân vốn dĩ ẩn nấp trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại đang không ngừng điên cuồng gào thét. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi điên rồi. Vận dụng cổ năng lượng này một cách tùy tiện như vậy, nó sẽ bị ngươi lãng phí hết toàn bộ. Một khi làm vậy, cũng coi như là ngươi đã từ bỏ con đường vĩnh sinh nha. Độ khó tu luyện sau này cũng sẽ gia tăng lên vô số lần. Ngươi làm như vậy là quá ngu xuẩn rồi. Ánh mắt quá thiển cận rồi. Câm miệng. Ta tình nguyện chấp nhận sự sáng lạn nhất thời này, cũng tuyệt đối không cần sự vĩnh sinh chó má trong miệng ngươi. Thanh âm Ninh Tiểu Xuyên hiện tại cực kỳ băng lãnh, khí tức trên người lại càng lúc càng cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không nên bị lửa giận khiến cho đầu óc mê muội a. Chỉ cần ngươi không chết, những người này sẽ không có khả năng làm gì đối với các thân nhân của ngươi. Hắn cần những người này để dẫn dụ ngươi ra. Chỉ cần ngươi lại tu hành thêm 100 năm, không, 10 năm nữa thôi, ta đảm bảo ngươi sẽ có thể cứu ra toàn bộ thân nhân của mình. Thanh âm ám ảnh Thánh Quân không ngừng dồn dập khuyên nhủ Ninh Tiểu Xuyên. Hắn thật sự không muốn để cho Ninh Tiểu Xuyên cứ như vậy lãng phí mất đoàn năng lượng cường đại này. Đoàn năng lượng này dù sao cũng là do kẻ tạo ra hắn lưu lại. Nếu có thể tiếp tục bảo tồn trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng ngay sau đó, ám ảnh Thánh Quân đột nhiên cảm giác ý thức thể của chính mình tự hồ đã mất đi tất cả cảm nhận đối với ngoại giới. Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi tên gia hỏa này lại dám phong cấm ta. Ám ảnh Thánh Quân đột nhiên bị phong cấm trong một mảnh không gian đen kịt, nhịn không được lại mở miệng chửi ầm lên. Không chút do dự trực tiếp phong ấn ám ảnh Thánh Quân lại, Cặp mắt Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi đảo quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Vô Ưu trước mặt. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân chính mình tự hồ giống như sắp sửa bạo tạc vậy, cổ lực lượng cường đại kia gần như khiến cho toàn thân hắn nổ tung vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa có hài lòng, hắn muốn vận dụng lực lượng bản nguyên cường đại nhất ẩn chứa trong đoàn năng lượng này, chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng đánh bại Lãnh Vô Ưu trước mặt. Hắc hắc, ta nhìn ra rồi. Ngươi hiện tại chính là mượn dùng lực lượng của một tôn thần linh cường đại, hơn nữa lại còn dám mượn dùng năng lượng một cách điên cuồng như vậy. Một lát nữa cho dù ta không giết ngươi, thì bản thân ngươi cũng sẽ bị cổ năng lượng này nổ tung giết chết. Lãnh Vô Ưu dù sao cũng là cao thủ thứ thần bát trọng, ánh mắt cẩn thận đảo quét trên người Ninh Tiểu Xuyên mấy lần, đã lập tức phát hiện ra tình huống cổ quái hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên. Đắc ý cười to một tiếng, Lãnh Vô Ưu ầm ầm đánh mạnh một quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, vậy để ta tới thử một chút, hiện tại lực lượng trong thân thể ngươi đến cùng là mạnh đến đâu? Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1116, C1116, quét sạch toàn bộ. Ầm ầm. Một quyền do cao thủ thứ thần bát trọng đánh ra, cơ hồ là một quyền mạnh nhất dưới thần linh. Không gian trước mặt Lãnh Vô Ưu lúc này lại càng thoáng cái đã biến thành một mảnh chân không. Không gian toàn thể thế giới đại diễn tự hồ cũng bị một quyền này đánh cho chấn động. Toàn bộ khí tức xung quanh đều vần quanh bên cạnh thân thể Lãnh Vô Ưu, tạo thành một cái dù nhọn hình phễu, hung hăng đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thấy uy lực một quyền tùy tiện của Lãnh Vô Ưu, đám cao thủ trốn ở một bên quan chiến bốn phía kia nhất thời nhao nhao hiện thân, một lần nữa đào tẩu về phía xa xa. Quy mô chiến đấu loại này, cho dù là dư ba còn sót lại cũng có thể nghiền nát bọn chúng thành phấn vụn. Thật lợi hại. Không hổ là cao thủ thứ thần đỉnh phong. Lần này Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối chết chắc rồi. Đám cao thủ này vừa đào tẩu, vừa không ngừng quay đầu lại quan sát động tĩnh sau lưng mình. Quy lực một quyền này của Lãnh Vô Ưu thật sự là quá lớn, đã cường đại đến mức gần như muốn đập vỡ tan cả thế giới đại diễn. Nhưng đối mặt với một quyền này, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có bất kỳ động tác gì. Thậm chí ngay cả thần sắc cũng không chút biến hóa. Một quyền này của Lãnh Vô Ưu, đối với cao thủ thứ thần cấp mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ở trong mắt Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, một quyền này thật sự là quá yếu rồi, yếu đến mức hắn chỉ cần một hơi thở là có thể thổi bay đi mất. Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên chính là thổi ra một hơi thở như vậy. Cũng không cần dùng ra khí lực gì quá lớn, nhưng giống như có một đám cuồng phong như những sợi dây thừng từ trong miệng Ninh Tiểu Xuyên thổi ra. Chẳng những thổi tan đi khí thế mang theo trên nắm tay Lãnh Vô Ưu, ngay cả thân thể Lãnh Vô Ưu cũng bị một hơi thở này của Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp thổi cho lão đảo lui về phía sau cả vạn dặm. Một hơi thở đã thổi bay chính mình đi xa như vậy. Lãnh Vô Ưu có chút không dám tin trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên ở phương xa. Một con kiến hôi tạo hóa thất trọng, cho dù là đã mượn dùng lực lượng của thần linh, cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Lãnh Vô Ưu nhất thời cảm giác nhất định là địa phương nào đã xảy ra vấn đề rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không cho hắn có thêm thời gian suy tư nữa. Nhẹ nhàng bước tới một bước, Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện ngay trước mặt Lãnh Vô Ưu. Sau đó, hắn vươn tay ra, trực tiếp xé mạnh hai cái cánh tay Lãnh Vô Ưu xuống. Hai cánh tay của cao thủ thứ thần bát trọng ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên chỉ giống như một nhánh cây yếu ớt, dễ dàng vặt xuống như vậy. Lúc này Lãnh Vô Ưu đã mở lớn cái miệng, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng, nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm nào. Khí tức hiện tại phát ra trên người Ninh Tiểu Xuyên đã ngăn cản tất cả thanh âm của hắn ngược trở lại trong cổ họng. Dựa vào khẩu hình cái miệng đang mở lớn của hắn, mơ hồ có thể nhìn ra Lãnh Vô Ưu hiện tại chính là cầu xin tha thứ. Nhưng hắn cầu xin tha thứ cũng hoàn toàn vô dụng, Ninh Tiểu Xuyên xé toạc hai cánh tay của hắn xong, sau đó lại vươn tay ra, chụp lấy cái đầu của hắn, nhẹ nhàng ấn xuống dưới một cái, đã ấn cái đầu Lãnh Vô Ưu chìm luôn vào trong thân thể của hắn. Đối với cao thủ thứ thần cấp, loại thương thế trên thân thể này cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không buông tha cho hắn đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lại vung tay kéo hai chân của Lãnh Vô Ưu giơ cao lên, gắn hai cánh tay hắn lại hai bên thân thể. Một gã cao thủ thứ thần bát trọng cứ như vậy bị Ninh Tiểu Xuyên nhào nặng thành một quả cầu thịt. Giơ cao quả cầu thịt trong tay này lên, Ninh Tiểu Xuyên nhắm chuẩn phương hướng của quy khư, dùng sức ném thẳng ra ngoài. Quả cầu thịt do Lãnh Vô Ưu biến thành mạnh mẽ cắt ngang qua hư không thế giới đại diễn, xuyên thẳng vào trong quy khư, sau đó tầng tầng đập vào trong một cái vực sâu trên mặt đất của quy khư. Rơi thẳng xuống dưới đáy vực sâu kia, quả cầu thịt này tiếp tục trượt đi trong địa ngục, cuối cùng rơi thẳng vào sâu bên trong vòng xoáy địa ngục. một cổ hấp lực cường đại bắt đầu tác dụng lên trên quả cầu thịt này. Trên mặt Lãnh Vô Ưu tràn ngập thần sắc kinh khủng, mới vừa từ hình dạng quả cầu thịt khôi phục trở lại hình người, hắn liền cảm giác được lực lượng toàn thân đang nhanh chóng trôi đi. Không, không có khả năng. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, nhãn thần của Lãnh Vô Ưu thoáng cái liền ảm đạm xuống xuống. Lực lượng của lò luyện đan đã vận chuyển, đừng nói là lực lượng trên người Lãnh Vô Ưu, cho dù là linh hồn trong cơ thể hắn, hiện tại cũng toàn bộ đều biến thành năng lượng bên trong lò luyện đan. Đã có năng lượng của một gã cao thủ vô hạn tiếp cận thứ thần cung ứng, lối vào tiếp thần tháp trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh tự hồ thoáng cái lại sáng lên vài phần. O không o. Sâu bên trong tiếp thần tháp, một gã cao thủ thứ thần cấp đột nhiên phát hiện trước mắt hắn chợt lóe lên tinh quang, một khỏa thần cách lóng lánh quang mang mê người đột nhiên từ một đạo hư huyễn chợt biến thành chân thật. Khỏa thần cách này vốn dĩ chỉ là hình thái hư huyễn, năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn chưa đủ để cho nó biến thành thực thể. Nhưng hiện tại trong lò luyện đan đã có nguồn năng lượng mới cung ứng, khỏa thần cách vốn dĩ đã sắp sửa thành hình này thoáng cái liền thành hình luôn. Phát hiện ra thần cách, cả cao thủ thứ thần này tự nhiên cực kỳ hưng phấn, lập tức nghĩ muốn chụp lấy khỏa thần cách này vào tay. Nhưng ngay tại thời điểm hắn sắp sửa bắt lấy khỏa thần cách này, sau lưng hắn lại đột nhiên nhảy vọt ra mấy đạo thân ảnh, cùng phóng thẳng về phía khỏa thần cách kia. O không o. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Bên ngoài tiếp thần tháp, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đảo quét qua bốn phía, ngay cả hết thảy mọi thứ bên trong tiếp thần tháp tự hồ đều bị Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấu. Thần cách sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày một cái, hướng về phía tiếp thần tháp phất phất tay một cái, khỏa thần cách trong tiếp thần tháp lập tức xuất hiện trên tay Ninh Tiểu Xuyên. Trong tiếp thần tháp, mấy gã cao thủ thứ thần cấp đang liều mạng chém giết, tranh đoạt thần cách kia, gương mặt nhất thời toàn bộ đều ngạc nhiên ngừng tay. Khỏa thần cách trước mặt bọn chúng hiện tại đã biến mất không thấy tung tích, tranh đoạt tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp na di khỏa thần cách trong tiếp thần tháp đi ra. Lẽ nào ngươi đã? Ngọc Ngưng Sanh có chút không dám tin nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Khỏa thần cách sáng lấp lánh trong tay Ninh Tiểu Xuyên kia thật sự có chút quá mê người rồi. Không sai. Hiện tại ta chính là kẻ trưởng khống lò luyện đan. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu một cái, đồng thời cũng đưa khỏa thần cách trong tay cho Ngọc Ngưng Sanh. Lực trưởng khống của ta đối với lò luyện đan chỉ là tạm thời. Ngươi hiện tại đã là sứ giả phong thần, nếu có thể thành thần, vậy sẽ có thể trưởng khống lò luyện đan này càng nhiều hơn một chút. Đợi sau khi lực lượng trên người ta biến mất, nhiệm vụ thủ hộ thế giới đại diễn liền giao lại cho ngươi rồi. Ngọc Ngưng Sanh có chút kinh nghi quét mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng tự hồ cũng đã nhìn thấu tình huống lúc này của hắn. Nàng khẽ gật đầu một cái, nhận lấy khỏa thần cách vào trong tay. Vô số người tiến vào tiếp thần tháp mong muốn cướp đoạt thần cách, nhưng ai cũng không ngờ tới, khỏa thần cách này vậy mà đã rơi vào trong tay vị sứ giả phong thần Ngọc Ngưng Sanh này. Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng trên không trung, ánh mắt đảo quét qua bốn phía xung quanh. Hiện tại cổ khí thế cường đại trên người hắn đã triệt để biến mất. Nhưng bất cứ kẻ nào nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị hắn. Bởi vì giờ phút này trên người Ninh Tiểu Xuyên thình lình lại hiện ra một cổ khí tức có thể trưởng khống hết thảy mọi thứ. Trên thực tế, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại quả thật có thể trưởng khống đại đa số mọi vật trong lò luyện đan. Sau khi triệt để bạo phát đoàn năng lượng trong cơ thể kia, Ninh Tiểu Xuyên mới ngạc nhiên phát hiện, lực lượng cường đại mà đoàn năng lượng này mang tới cho hắn quả thật đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dựa theo tưởng tượng ban đầu của hắn, cho dù hắn triệt để bạo phát toàn bộ đoàn năng lượng trong cơ thể này, cuối cùng có thể đánh bại Lãnh Vô Ưu đã xem như không tệ rồi. Nhưng hiện tại, Lãnh Vô Ưu ở trong tay hắn quả thật giống như một con kiến nhỏ không hơn. Trải qua giao thủ ngắn ngủi với Lãnh Vô Ưu mới vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được, nguyên nhân hiện tại hắn có thể cường đại như vậy chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, đoàn năng lượng trong cơ thể hắn này về mặt bản chất so với lực lượng của những thần linh khác thì cường đại hơn rất nhiều. Cho nên đoàn năng lượng này mới sẽ mang tới cho Ninh Tiểu Xuyên lực lượng cường đại như vậy. Thứ hai, nơi này là thế giới do chủ nhân của đoàn năng lượng này sáng tạo ra. Vị cường giả tạo vật chủ kia lưu đoàn năng lượng này lại bên trong lò luyện đan chính là vì để trấn áp hết thảy mọi thứ dị thường trong lò luyện đan, bởi vậy có thể thấy được đoàn năng lượng này cường đại đến mức nào. Mà hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được đoàn năng lượng này, vì vậy hắn tự nhiên có được lực lượng trấn áp hết thảy mọi sinh vật trong lò luyện đan. Nếu đổi lại là ở một địa phương nào khác, cho dù Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được đoàn năng lượng này, nghĩ muốn đánh bại Lãnh Vô Ưu cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng giống như hiện tại vậy. Chỉ có thể nói Lãnh Vô Ưu thật sự quá không may rồi, vậy mà đụng phải Ninh Tiểu Xuyên ngay trong lò luyện đan này. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại ở trong lò luyện đan gần như chính là tồn tại không gì không làm được. Đương nhiên, cái không gì không làm được này cũng chỉ là gần như mà thôi, chứ không phải chân chính là không gì không làm được. Giống như là gia gia của Tiểu Kim Sâm, với hàng vũ sâu bên trong quy khư đều là những tồn tại mà hiện tại Ninh Tiểu Xuyên vẫn không làm gì được. Bất quá Ninh Tiểu Xuyên đạt được lực lượng to lớn như vậy cũng phải trả một cái giá nhất định. Đầu tiên, thân thể hắn hiện tại đang phải thừa nhận áp lực cực lớn, đợi sau khi cổ năng lượng này tản đi, thân thể Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ bị trọng thương. Kế tiếp, cổ lực lượng này trong cơ thể hắn đang không ngừng tiêu tán đi. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ mới giao thủ với Lãnh Vô Ưu một chút, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác được đoàn năng lượng này ít nhất đã tiêu hao đi gần 1%. 1% năng lượng tiêu hao đi này, trong đó bị Ninh Tiểu Xuyên thành công lợi dụng cũng chỉ có 1/1000 mà thôi, đại bộ phận còn lại đều bị Ninh Tiểu Xuyên lãng phí mất. Hơn nữa, hiện tại đoàn năng lượng này đã bắt đầu chậm rãi phân tan, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nào nghịch chuyển xu thế biến mất của nó. Cho dù hiện tại Ninh Tiểu Xuyên lập tức không tiếp tục vận dụng đoàn năng lượng này nữa, nhưng nó cũng sẽ triệt để biến mất trong tương lai không lâu nữa. Mặc dù lãng phí mất đoàn năng lượng cường đại đến cực điểm này, nhưng Ninh Tiểu Xuyên tuyệt không chút hối hận. Cho dù là thần linh, tương lai ta sớm muộn cũng có thể đạt tới một bước kia. Nếu ta ngay cả thân nhân của chính mình cũng không thể bảo vệ được, tương lai cho dù có hối hận cũng không làm gì được. Hiện tại đoàn năng lượng này biến mất đã không thể tránh né, như vậy tranh thủ trước khi đoàn năng lượng này triệt để biến mất, ta muốn khiến cho toàn thể thế giới đại diễn triệt để an định lại. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt thoáng cái đã xuất hiện ở bốn phía trong hư không. Các ngươi trốn ở một bên, chẳng qua là muốn đợi làm ngư ông đắc lợi a. Hơn nữa, phá hoại thế giới đại diễn tới trình độ như hiện tại, chủ yếu cũng chính là các ngươi. Hiện tại nợ máu trả bằng máu, đã đến lúc các ngươi phải đền mạng cho các sinh linh thế giới đại diễn đã chết đi kia. Thanh âm Ninh Tiểu Xuyên vang lên khắp các nơi trong thế giới đại diễn. Những kẻ đã tận mắt nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đánh bại Lãnh Vô Ưu, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức nghĩ muốn rời khỏi Ninh Tiểu Xuyên càng xa càng tốt. Mà ở khắp các nơi trong thế giới đại diễn, những tồn tại cấp thấp căn bản không biết Ninh Tiểu Xuyên là ai, lúc này nghe được thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên, nhất thời từng tên bắt đầu lớn tiếng chửi ầm lên. Nhưng mặc kệ những kẻ này phản ứng như thế nào, Ninh Tiểu Xuyên chỉ liên tục quát lạnh vài chữ chết về phía hư không. Đám cao thủ văn minh thần hà cùng với những tên tà nhân đến từ địa ngục đang lẫn trốn khắp các nơi trong thế giới đại diễn nhất thời từng tên thân thể bạo liệt, không ngừng biến thành một đoàn thịt nát, ầm ầm chết đi. Mấy tiếng trống giận của Ninh Tiểu Xuyên đã đều quét dọn sạch sẽ tất cả những sinh mệnh dị giới trong thế giới đại diễn. Ninh Tiểu Xuyên lại phất tay một cái, đám người Ninh Thiên Thành đang bị vây nhốt trong những đạo quan trụ kia lập tức được hắn dàn xếp tới một địa phương an toàn. Ngay sau đó, thân ảnh hắn một lần nữa lóe lên, bay thẳng về phía quy khư. Sau khi tới quy khư, hai bàn tay Ninh Tiểu Xuyên hóa thành hai cái cự thủ, bắt đầu từ sát biên giới quy khư, một đường quét ngang thẳng vào. Gần như tất cả tà thần, kể cả những thứ thần còn sót lại trong đám tà nhân, hiện tại toàn bộ đều bị Ninh Tiểu Xuyên bắt giữ trong tay, sau đó hung hăng ném trở về trong địa ngục. Sau khi làm xong hết thảy chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xoay người lại, trảo nhanh một cái. Sau lưng hắn vốn dĩ trống không một mảnh, đột nhiên lúc này tâm ma sắc mặt dữ tợn đã bị Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy trong tay. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1117, C1117, Phong Nguyệt Hề xuất thủ. Ngọc Ngưng Sanh khoanh chân ngồi trên không trung, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng chỉ có một mình nàng mới có thể cảm giác được. Hiện tại hai má của nàng vẫn đang hơi chút nóng lên. Lúc nãy ta vậy mà lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không phải Tiểu Xuyên kịp thời chạy tới, ta gần như đã hại chết thân nhân của hắn rồi. Quan tâm tất loạn. Ngọc Ngưng Sanh cũng bởi vì biết được tao ngộ của các thân nhân bằng hữu của Ninh Tiểu Xuyên, cho nên sau khi gặp được đám người Lãnh Vô Ưu, nàng lập tức không nhịn được cố tình nhằm vào bọn chúng, ngay cả hậu quả của việc làm như vậy cũng chưa có suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại ngay cả bản thân Ngọc Ngưng Sanh cũng nghĩ không ra. Lúc đó chính mình như thế nào lại đầu óc nóng lên như vậy, trực tiếp ngu ngốc hồ hồ đi chống lại gã Lãnh Vô Ưu kia. May mà Tiểu Xuyên tại thời điểm tối hậu quan đầu đã kịp thời chạy tới, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngọc Ngưng Sanh khoanh chân ngồi trên không trung, bắt đầu luyện hóa khỏa thần cách kia. Hiện tại toàn thân nàng nhìn qua tự hồ như đang bị một cổ pháp tắc mông lung bao vây lại. O không o. Trong quy khư, Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang nắm lấy tâm ma trong tay. Tâm ma trước đây vốn dĩ vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại chẳng khác nào một con kiến hôi vậy. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Điều đó không có khả năng. Tâm ma có chút kinh hãi quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Ngay một khắc Ninh Tiểu Xuyên vừa từ trong địa ngục đi ra, hắn đã lặng lẽ theo dõi Ninh Tiểu Xuyên. Nếu vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên thật sự bị Lãnh Vô Ưu bắt giữ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ, giành lại Ninh Tiểu Xuyên. Nói cho cùng, tâm ma vẫn muốn nhận được truyền thừa của Diệt Thế Đạo từ trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hiện tại, tâm ma lại cảm giác được một cổ cảm giác áp bách khiến cho hắn hít thở không thông từ trên người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không để ý tới câu hỏi của tâm ma, thân thể khẽ chấn động một cái, một đám sương mù giống như hư ảnh vậy chợt từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lao ra. Sau khi đoàn sương mỏng này xuất hiện, lập tức liền biến thành bộ dáng một trái tim đang đập bình bịch. Đây chính là mầm móng do tâm ma lưu lại trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Hiện tại nó đã bị Ninh Tiểu Xuyên mượn cơ hội khu trục ra ngoài. Cảm thụ được cổ lực lượng trưởng khống hết thảy mọi thứ trên người Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma nhất thời nhịn không được, lớn tiếng gào thét. Lẽ nào ngươi đã tiến vào vòng xoáy địa ngục? Chỉ có trưởng khống được cổ lực lượng trong vòng xoáy địa ngục kia, ngươi mới có khả năng trở nên cường đại như vậy. Tâm ma mặc dù là thần linh, nhưng lại thuộc nhóm thần linh địa ngục nguyên thủy nhất. Kỳ thật hắn cũng không tính là quá cường đại, bất quá cũng chính bởi vì hắn không đủ cường đại, cho nên hắn mới có thể còn sống sót ở trong địa ngục cho tới hiện tại. Những thần linh cường đại nguyên thủy nhất còn lại trong địa ngục, ví dụ như Quân Thiên Thương kia đều đã sớm bị lực lượng của lò luyện đang luyện hóa mất rồi. Đám thần linh còn sót lại như tâm ma đã từng tận mắt chứng kiến đám người Quân Thiên Thương tử vong, mặc dù biết rõ trong vòng xoáy địa ngục có một cổ lực lượng cường đại đến cực điểm, nhưng bọn chúng cũng chưa bao giờ dám tiến vào vòng xoáy địa ngục để tìm kiếm cổ lực lượng kia. Hiện tại nhìn thấy vũ lực tuyệt thế trên người Ninh Tiểu Xuyên, tâm ma liền lập tức nghĩ tới cổ lực lượng tuyệt cường trong vòng xoáy địa ngục kia. Đồ vật sâu bên trong vòng xoáy địa ngục kia chính là tồn tại đáng sợ nhất trong lòng tất cả các tà nhân trong địa ngục. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có tâm trí để ý tới tâm ma, lúc này đoàn năng lượng trên người hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang bạo phát, nếu không tranh thủ trước khi đoàn năng lượng này triệt để biến mất, giải quyết xong hết thảy mọi thứ phiền phức, như vậy sau đó chính là Ninh Tiểu Xuyên gặp phiền phức rồi. Tiện tay cầm lấy tâm ma trong tay, làm giống như Lãnh Vô Ưu lúc trước vậy, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp ném hắn trở về sâu bên trong vòng xoáy địa ngục. Ninh Tiểu Xuyên muốn mượn lực lượng của lò luyện đang triệt để luyện hóa tâm ma. Sâu bên trong vòng xoáy địa ngục, tâm ma gần như đã sắp sửa phát điên rồi. Loại cảm giác lực lượng trên người cuồn cuộn không ngừng xói mòn kia khiến cho tâm ma nhất thời nhớ lại cảm giác khi bọn chúng vừa mới bắt đầu bị nhốt vào trong địa ngục lúc trước. Một cổ cảm giác tuyệt vọng một lần nữa dâng lên trong lòng tâm ma. Nhưng ngay tại thời điểm tâm ma gần như triệt để tuyệt vọng, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đã đột nhiên một lần nữa xuất hiện, cầm lấy hắn trong tay, một lần nữa quay trở lại thế giới đại diễn. Luyện hóa một tôn thần linh chân chính, vậy mà còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với luyện hóa một tôn thứ thần. Cho dù là dùng tới lực lượng của lò luyện đan, muốn triệt để luyện hóa tâm ma chí ít cần có thời gian tới 10 năm. Hiện tại ta cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Nhìn chằm chằm tâm ma trong tay, cặp mày Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu lại. Hiện tại mặc dù hắn tạm thời có được lực lượng trấn áp hết thảy mọi thứ, nhưng muốn chân chính tiêu diệt hết đám thần linh này, vẫn cần phải mượn dùng lực lượng của lò luyện đan. Nếu không có cách nào tiêu diệt hắn, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một biện pháp khác rồi. Ninh Tiểu Xuyên vẻn vẹn trầm ngâm trong chốc lát, đã trực tiếp cầm theo tâm ma trong tay, xuất hiện trước mặt một phiến nhân thần chi môn. Không. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta? Không. Kèm theo thanh âm gào lớn của tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp ném tâm ma vào trong đạo nhân thần chi môn này. Phía bên kia nhân thần chi môn chính là Văn Minh Thần Hà, nếu tâm ma lại nghĩ muốn làm chuyện xấu gì nữa, vậy thì cứ đi gây tai họa cho Văn Minh Thần Hà là được rồi. Bất quá, với thực lực hiện tại của tâm ma, tiến vào Văn Minh Thần Hà sợ rằng chỉ có nước bị người khác khi dễ mà thôi. Cũng khó trách hắn liều mạng cũng không muốn tiến vào Văn Minh Thần Hà. Sau khi giải quyết xong tâm ma, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên mới thoáng nhìn về phía phương hướng thiên đình. Thiên đình lúc này đã bị một tầng màn mỏng giống như quan tráo vậy bao phủ. Đây là pháp trận thượng cổ lợi dụng đại lục chi tâm kích phát ra. Trước khi đám cao thủ nguyên giới chưa tới, thiên đình chính là mượn tòa trận pháp này ngăn cản công kích của đám cao thủ Văn Minh Thần Hà. Ngay cả thứ thần cũng không làm gì được tòa trận pháp này, có thể tưởng tượng uy lực của tòa trận pháp này lợi hại tới mức nào. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên rơi xuống trên tòa trận pháp này, liền lập tức nhìn thấy vô số đệ tử thần trữ cung đang tu luyện bên trong trận pháp. Có sự bảo hộ của pháp trận thượng cổ, thiên đình lúc này giống như là ở trong một phiến không gian khác vậy, cho nên đối với những biến cố vừa mới diễn ra tại thế giới đại diễn lúc trước, đám thiên tài của thần trữ cung này căn bản không biết một chút gì. Hiện tại trong toàn thể thiên đình, kẻ biết được tin tức Lãnh Vô Ưu đã bị giết cũng chỉ có duy nhất một gã thứ thần ở lại lưu thủ trong thiên đình mà thôi. Gã thứ thần này đồng dạng cũng đến từ nguyên giới, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên gầm lên giận dữ, ngay cả cao thủ thứ thần cũng bị Ninh Tiểu Xuyên rống đến chết. Gã thứ thần này xem như vận khí khá tốt, trốn bên trong pháp trận thượng cổ, đã thành công trốn thoát một kiếp. Bất quá hiện tại, hắn cũng đã bị dọa cho toàn thân run rẩy. Nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên đang nhìn về phía thiên đình, thân ảnh gã thứ thần này khẽ lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện trong địa lao bên dưới thiên đình. Ninh Tiểu Xuyên, ta biết rõ ngươi lợi hại. Nhưng hiện tại tất cả thân nhân của ngươi đều đang ở trong tay ta, nếu ngươi dám làm gì, ta sẽ trực tiếp giết chết toàn bộ bọn chúng. Gã thứ thần này hiện tại đã gần như điên cuồng, chỉ có thể lợi dụng thân nhân của Ninh Tiểu Xuyên để uy hiếp đối phương, bằng không, một đầu ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể giết chết hắn. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng trên không trung thế giới đại diễn, ánh mắt lạnh lùng đảo quét xuống phía dưới. Với năng lực hiện tại của hắn, mặc dù có thể mạnh mẽ phá vỡ pháp trận thượng cổ trước mặt, nhưng cũng cần có một đoạn thời gian. Dù chỉ cần thời gian một cái chớp mắt mà thôi, nhưng chỉ sợ cũng đã đủ để gã thứ thần này giết chết toàn bộ đám người Ninh Hinh Nhi rồi. Dưới tình huống như thế này, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng phải lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Trong địa lao bên dưới thiên đình, gã thứ thần này mạnh mẽ phá nát một đạo quan trụ, sau đó bắt Ninh Hinh Nhi trong đó tới trước mặt chính mình. Trong tay đã có con tin, thần sắc của hắn mới trở nên tốt hơn một chút. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên chợt vang lên một tiếng than nhẹ. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi mau thả người xuống, tự mình rời khỏi đi. Là ai? Gã thứ thần này hiện tại đã hơi có chút thần hồn nát thần tính, vừa nghe được thanh âm thở dài này, thần sắc đã lập tức khẩn trương nhìn sang một bên. Trong địa lao hôn ám, Phong Nguyệt Hề đồng dạng đang bị nhốt trong một đạo quan trụ chợt chậm rãi mở mắt ra. Tiếng thở dài vừa rồi chính là do Phong Nguyệt Hề phát ra. Hừ! Giả thần giả quỷ! Nhìn thấy kẻ uy hiếp mình cũng chỉ là một tù phạm trong tay chính mình, cả thứ thần này khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay cũng trảo một cái về phía Phong Nguyệt Hề. Dù sao người trong này cũng đều là con tin, hắn cũng không để ý con tin trong tay lại tăng thêm một người. Bất quá, chưa đợi hắn bắt được Phong Nguyệt Hề, trên người Phong Nguyệt Hề đã đột nhiên dâng lên một cổ liệt hỏa, đạo quan trụ đang vây khốn nàng bị cổ liệt hỏa này thiêu đốt, lập tức phát ra thanh âm răng rắc, ngay sau đó liền vỡ tan tành. Một đạo hư ảnh phượng hoàng đột nhiên từ trên người Phong Nguyệt Hề lao ra, dọc theo cánh tay của gã thứ thần này, cấp tốc xuyên qua thân thể hắn. Gã thứ thần cường đại đến từ nguyên giới này, nhãn thần thoáng cái đã trở nên ngốc trệ. Sau một khắc, một cổ liệt hỏa đột nhiên bốc lên trên người hắn, thiêu đốt thân thể hắn thành tro tàn. Dễ dàng giết chết một gã thứ thần, thần sắc Phong Nguyệt Hề không có bất kỳ biến hóa nào. Ninh Tiểu Xuyên, ta muốn tìm địa phương thanh tĩnh tiếp tục tu luyện. Lần sau hữu duyên gặp lại. Tự hồ đã cảm giác được sự tồn tại của Ninh Tiểu Xuyên, Phong Nguyệt Hề nhẹ giọng nói một câu, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất khỏi tòa ngục giam này. Tòa ngục giam này đối với người khác là nơi giam cầm, nhưng đối với Phong Nguyệt Hề lại chỉ là một địa phương thanh tĩnh để nàng tu luyện mà thôi. Mượn khoảng thời gian bị giam cầm này, Phong Nguyệt Hề rốt cuộc đã khôi phục lại thực lực thứ thần. Với thực lực hiện tại của nàng ta, cho dù có đi khắp toàn thể thế giới đại diễn, cũng khó có khả năng gặp phải nguy hiểm gì, càng sẽ không phát sinh sự tình bị tâm ma bắt đi như lúc trước. Ninh Tiểu Xuyên yên lặng nhìn Phong Nguyệt Hề biến mất, trong ánh mắt lộ ra vài phần cảm kích. Cho tới bây giờ, Phong Nguyệt Hề vẫn luôn rất nhiều lần chiếu cố hắn. Vừa rồi chính bởi vì cảm giác được tồn tại của Phong Nguyệt Hề, cho nên Ninh Tiểu Xuyên mới không xuất thủ giết chết cả thứ thần nguyên giới kia. Nhìn về phía tòa pháp trận thượng cổ trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất thủ, chụp thẳng lên không trung tòa pháp trận thượng cổ kia. Cả một tòa pháp trận thượng cổ tròn trịa nhất thể, đã hình thành một phiến không gian đơn độc, bị một trảo này của Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp trảo xuống rồi một góc. Giống như một quả cầu bị mạnh mẽ khoét xuống một mảnh vậy, tòa pháp trận thượng cổ nhất thời trở nên phi thường không ổn định. Bất quá, trước khi tòa pháp trận thượng cổ này triệt để bạo loạn, Ninh Tiểu Xuyên đã một lần nữa bổ sung trở lại mảnh không gian hắn vừa mới khoét xuống kia. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ đám người Ninh Hinh Nhi đều xuất hiện ở nơi này. Một trảo vừa rồi của hắn đã cứu đám người Ninh Hinh Nhi từ trong thiên đình ra. Ngồi xếp bằng ngay ngắn trước lối vào tiếp thần tháp, Ánh mắt Ngọc Ngưng Sanh có chút tò mò quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Nàng căn bản không rõ, vì sao Ninh Tiểu Xuyên không trực tiếp hủy diệt luôn tòa pháp trận thượng cổ bên ngoài thiên đình kia. Ninh Tiểu Xuyên cứu ra toàn bộ thân nhân của mình, vung tay lên đã đưa tất cả bọn họ quay trở về địa phương ban đầu của đế quốc Ngọc Lam. Hắn đã lợi dụng năng lượng trên người mình, tạo ra ở nơi này một tầng phòng hộ cường đại, trước khi năng lượng trên người Ninh Tiểu Xuyên triệt để biến mất, không ai có thể động tới đám người bọn họ cả. Hiện tại, chỉ còn lại đám người trong tiếp thần tháp rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía đạo quang môn trên đỉnh đầu kia. Những kẻ đã tiến vào trong quang môn kia kỳ thật mới là cao thủ chân chính của Văn Minh Thần Hà. Hiện tại gần như chính thành thứ thần của Văn Minh Thần Hà đều đang ở trong tiếp thần tháp, nếu Ninh Tiểu Xuyên không thể giải quyết xong bọn chúng, như vậy hết thảy mọi thứ mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đã làm, toàn bộ đều là đang lãng phí thời gian. Ào! Ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị động thủ với tiếp thần tháp, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hải dương dưới chân Ninh Tiểu Xuyên xông lên. Toàn thân hắn quấn quanh vô số sợi xích sắt thô lớn. Những sợi xích sắt này ở trên người hắn không ngừng chuyển động, giống như vô số con rắn nhỏ đang chạy loạn vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1118, C1118, tiến vào Văn Minh Thần Hà. Tử Kim Hoàng Chủ. Vừa nhìn đạo thân ảnh từ trong hải dương chui lên này, Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được đã thốt lên chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng Tử Kim Hoàng Chủ cũng đã tiến vào tiếp thần tháp rồi, lại không ngờ hiện tại Tử Kim Hoàng Chủ vậy mà từ trong hải dương xông lên. Hơn nữa, lúc này toàn thân Tử Kim Hoàng Chủ đang bị vô số sợi xích sắt cuốn lấy. Những sợi xích sắt này ở trên người hắn không ngừng chuyển động, giống như vô số con rắn nhỏ đang chạy loạn vậy. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn ra, những sợi xích sắt hiện tại trên người Tử Kim Hoàng Chủ chính là một loại phong cấm. Bởi vì có những sợi xích sắt này tồn tại, thực lực của Tử Kim Hoàng Chủ đã bị áp chế ít nhất là chín thành trở lên. Vì sao ngươi lại xuất hiện phía dưới hải dương như vậy? Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc xuất hiện bên cạnh Tử Kim Hoàng Chủ, khẽ vươn tay ra, chụp lên những sợi xiềng xích trên người hắn. Vù vù vù. Những sợi xích sắt này thoáng cái đã biến thành từng đầu độc xà, vươn người cắn thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên căn bản mặc kệ những con độc xà này, tùy ý cho bọn chúng cắn lên cánh tay chính mình. Bàn tay hắn lại một lần nữa cầm lấy những sợi xiềng xích trên người Tử Kim Hoàng Chủ, dùng sức kéo một cái. Toàn bộ độc xà cùng xiềng xích nhao nhao đứt đoạn, từng đoạn rơi thẳng vào trong hải dương phía dưới. Tử Kim Hoàng Chủ có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Lãnh Vô Ưu sợ ta tiến vào tiếp thần tháp sẽ cướp đi thần cách, cho nên mới bày quỷ kế, vây khốn ta dưới đáy biển. Không ngờ ngươi lại có thể phá vỡ phong cấm của hắn. Bất quá, cổ lực lượng trên người ngươi rất cổ quái, sẽ tạo thành thương tổn phi thường lớn đối với thân thể của ngươi. Sợ rằng ngày sau chỉ khi nào ngươi đi tới một văn minh bát cấp cùng loại như Văn Minh Thần Hà vậy, mới có thể tìm được kỳ ngộ, khôi phục lại thực lực. Không hổ là siêu cấp bá chủ nghịch thiên trọng sinh, vẻn vẹn chỉ mới liếc mắt liền đã nhìn ra nội tình hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng vô cùng bội phục đối với Tử Kim Hoàng Chủ. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nói những cái này. Liếc mắt nhìn Tử Kim Hoàng Chủ một cái, hắn cau mày dò hỏi. Tiền bối, ta đã cứu ra toàn bộ thân nhân của mình, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng. Ngươi có biết hiện tại các nàng đang bị nhốt ở địa phương nào không? Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên gần như đã có được lực lượng trưởng khống toàn thể thế giới đại diễn, những nơi ánh mắt hắn có thể đạt tới, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Cho dù là thiên đình đang được pháp trận thượng cổ bảo hộ, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Ở trong thiên đình, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra đông đảo những thân ảnh quen thuộc, đám tuyệt thế thiên kiêu trước đây đã từng xuất hiện cùng thời với hắn, gần như toàn bộ đều đang ở trong thần trữ cung của thiên đình. Nhưng trong những người này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Linh Nhi cùng với Tiểu Hồng. Vừa rồi trong đám người Ninh Tiểu Xuyên mới cứu ra đồng dạng cũng không có hai người bọn họ. Cho nên hiện tại Ninh Tiểu Xuyên mới dò hỏi Tử Kim Hoàng Chủ như vậy. Lãnh Vô Ưu vừa mới xuất hiện, ta đã bị hắn ám toán rồi. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn một mực tìm cách xông phá phong cấm, cũng không biết quá rõ ràng những chuyện tình trong thế giới đại diễn. Tử Kim Hoàng Chủ lắc lắc đầu. Cao mày trầm ngâm trong chốc lát, hắn mới một lần nữa mở miệng. Nếu ta đoán không lầm, kẻ mà ngươi muốn tìm hiện tại 89 phần 10 đã bị đưa tới Văn Minh Thần Hà rồi. Văn Minh Thần Hà? Điều này sao có thể? Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhíu chặt lại một chỗ. xuyên qua nhân thần chi môn, từ văn minh thần hà tiến vào thế giới đại diễn thì khá đơn giản. Nhưng nghĩ muốn đi ngược chiều, thông qua nhân thần chi môn trở lại văn minh thần hà, ít nhất phải có sự bảo hộ của cao thủ thứ thần cấp mới có thể. Hiện tại cuộc chiến phong thần tại thế giới đại diễn chỉ vừa mới bắt đầu, làm sao có thể có cao thủ thứ thần nào chịu buông tha một đại cơ duyên như vậy mà quay trở về văn minh thần hà chứ? Tiểu Linh Nhi là tồn tại dạng gì, ngươi hẳn là biết rõ ràng. Một trời sinh dị chủng như nàng vậy, cho dù là tại văn minh thần hà cũng là tồn tại phi thường hiếm thấy. Cho nên đám thứ thần của nguyên giới phân ra một người, hộ tống nàng quay về văn minh thần hà là sự tình phi thường có khả năng. Về phần Tiểu Hồng, thần long ấu thú cũng có tư cách được sớm đưa trở về văn minh thần hà. Tử Kim Hoàng chủ gật đầu một cái, nói. Nói như vậy, hiện tại Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng quả thật có khả năng đã bị đưa tới văn minh thần hà. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên nhất thời trở nên âm trầm. Hiện tại hắn ở thế giới đại diễn đã xem như là tồn tại vô địch, nhưng nếu Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng đã bị đưa đến văn minh thần hà, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi Ninh Tiểu Xuyên đích thân tiến vào văn minh thần hà cứu người. Xem ra, ta nhất định phải nhanh chóng tiến vào văn minh thần hà rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía mấy đạo nhân thần chi môn không gian ba động nhộn nhạo kia, trong miệng Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải là chưa từng nghĩ qua việc tiến vào văn minh thần hà. Nhưng dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại tuyệt không phải là thời điểm thích hợp để tiến vào văn minh thần hà. Tu vi hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên vẫn là quá yếu rồi, đợi sau khi đoàn năng lượng trong cơ thể này tan hết, tu vi của hắn sẽ liền khôi phục lại tới cấp bậc tạo hóa cảnh. Với loại thực lực này mà tiến vào văn minh thần hà, thật sự có chút quá nguy hiểm rồi. Nhưng hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên tự hồ không thể không tiến vào văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên, ta lập tức sẽ tiến vào văn minh thần hà. Người mà ngươi muốn tìm, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi tìm một phen. Tự hồ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, thân thể Tử Kim Hoàng chủ khẽ chấn động, đã muốn trực tiếp tiến vào nhân thần chi môn. Nếu có Tử Kim Hoàng chủ hỗ trợ tìm kiếm Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại yên tâm hơn không ít. Bất quá, Tử Kim Hoàng chủ nghịch thiên trọng sinh, thực lực rất khó khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của hắn, tiến vào văn minh thần hà sợ rằng cũng sẽ có chút nguy hiểm. Ninh Tiểu Xuyên thoáng trầm ngâm một lát, đã vươn tay ra ngăn cản Tử Kim Hoàng chủ lại. Tiền bối, trong tiếp thần tháp tự hồ vẫn còn những thần cách khác, ta có thể giúp tiền bối. Với thực lực của Tử Kim Hoàng chủ, tuyệt đối có thể luyện hóa được một khỏa thần cách. Đợi sau khi luyện hóa xong thần cách, Tử Kim Hoàng chủ chính là một tôn thần linh chân chính rồi. Đợi đến lúc đó, cho dù là ở tại văn minh thần hà, Tử Kim Hoàng chủ cũng tính là cao thủ một phương. Thần cách. Tử Kim Hoàng chủ quay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong ánh mắt vậy mà lộ ra vài phần ý tứ khinh thường. Nếu ta nghĩ muốn luyện hóa thần cách thành thần, hiện tại ta cũng sẽ không là bộ dáng như hiện tại rồi. Lần này, ngay cả Ngọc Ngưng Sanh đã bắt đầu luyện hóa thần cách. Trên mặt cũng bắt đầu lộ ra thần sắc kinh dị. Tính cách của Tử Kim Hoàng chủ thật sự là quá cuồng lãnh kiêu ngạo. Cho dù là trực tiếp vẫn lạc, hắn cũng không nguyện ý mượn ngoại lực để thành thần. Đối với những cao thủ thứ thần khác, một khỏa thần cách so với bất luận một kiện bảo bối gì cũng đều quan trọng hơn. Nhưng ở trong mắt Tử Kim Hoàng chủ, thần cách lại tự hồ như chỉ là một thứ rác rưởi, đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng lười động tới. Mặc dù loại tự ngạo này không thể nói rõ rốt cuộc là tốt hay là xấu. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu không có loại tự ngạo này, Tử Kim Hoàng chủ cũng sẽ không là Tử Kim Hoàng chủ nữa. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đảo quét Tử Kim Hoàng chủ trên dưới mấy lần, đã cảm giác được một cổ nhuệ khí bức nhân trên người hắn. Rất khó tưởng tượng, một kẻ vừa mới trọng sinh, trời sinh không nguyên vẹn, trên người vậy mà lại mang theo một cổ nhuệ khí cường đại như vậy. Cổ nhuệ khí này không phải phát ra từ trên người Tử Kim Hoàng chủ, mà là từ đáy lòng hắn phóng xuất ra. Cũng chỉ có loại nhuệ khí phát ra từ phế phủ này mới càng khiến cho người khác kiên định tin tưởng, kẻ trước mặt này bất kể là gặp phải hoàn cảnh ác liệt như thế nào, hắn cũng có thể nghịch thiên mà đi, bước lên đỉnh phong. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên mới xem như là đã minh bạch, vì sao Tử Kim Hoàng chủ chỉ có tu vi thứ thần ngũ trọng, nhưng lại chọc cho gã cao thủ thứ thần bát trọng lãnh vô ưu kia phải xuất thủ ám toán hắn. Bất luận kẻ nào chỉ cần từng gặp qua Tử Kim Hoàng chủ một lần, chỉ sợ cũng sẽ tuyệt đối không hoài nghi, kẻ này ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành cường giả đứng đầu một phương. Tốt! Ta hiểu rồi! Gật đầu một cái với Tử Kim Hoàng chủ, Ninh Tiểu Xuyên vươn tay ra, chụp thẳng lên trên thiên đình. Thiên đình đang bị pháp trận thượng cổ bao phủ trực tiếp bị Ninh Tiểu Xuyên chụp lấy trong tay. Pháp trận thượng cổ ẩn chứa cả một phiến không gian nhỏ, giờ phút này ở trong tay Ninh Tiểu Xuyên lại biến thành một khỏa thủy tinh cầu lớn chừng nắm tay. Cầm lấy khỏa thủy tinh cầu này trong tay, Ninh Tiểu Xuyên đưa cho Tử Kim Hoàng Chủ. Tiền bối, tuyệt thế thiên kiêu của thế giới đại diễn chúng ta gần như toàn bộ đều ở trong này. Chỉ cần tiền bối đưa bọn họ cùng vào Văn Minh Thần Hà, với tài nguyên mà Văn Minh Thần Hà có được, bọn họ tuyệt đối có thể cấp tốc trưởng thành lên, trở thành cường giả một phương. Đợi đến lúc đó, thế giới đại diễn chúng ta mới xem như là chân chính an toàn. Quả thật, đám thiên kiêu trong thần trữ cung kia gần như mỗi người đều có thiên phú dị bẩm. Cho dù đặt bọn họ vào Văn Minh Thần Hà, cũng đủ để trở thành đệ tử hạch tâm của một đại thế lực nào đó. Thế giới đại diễn mặc dù đặc thù, nhưng bất luận là phương diện tài nguyên hay là những phương diện khác, so với Văn Minh Thần Hà đều kém hơn rất nhiều. Nếu đám thiên kiêu thế giới đại diễn này tiến vào Văn Minh Thần Hà, tuyệt đối sẽ có thể cấp tốc cuộc khởi. Chỉ cần có một người trong số bọn họ trưởng thành lên, như vậy liền đủ để trở thành bảo hộ thần của thế giới đại diễn rồi. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên chính là dự định đưa toàn bộ bọn họ tiến vào Văn Minh Thần Hà. Thảo nào đám thiên kiêu đến từ nguyên giới kia, ngươi một tên cũng đều không giết. Xem ra ngươi sớm đã có tâm tư như vậy rồi. Tử Kim Hoàng Chủ tiếp nhận khỏa thủy tinh cầu ẩn chứa cả một tiểu thế giới này, gật đầu một cái. Hắn cũng không nói gì nữa, mà là bay thẳng vào trong đạo nhân thần chi môn kia. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngăn cản Tử Kim Hoàng Chủ nữa. Trong lòng hắn đang yên lặng từ biệt một đám bằng hữu của chính mình. Tuyết Linh Hư, Đát Hy, Thất Công Chúa. Hiện tại toàn bộ đám thiên kiêu kia đều đang ở trong thiên đình, nhưng lần tiếp theo Ninh Tiểu Xuyên muốn gặp lại bọn họ. Chỉ sợ cũng là ở Văn Minh Thần Hà rồi. O không o. Trong thiên đình, Tuyết Linh Hư có được hỗn độn tâm cung là người đầu tiên cảm giác được lực lượng không gian ba động bốn phía. Thần sắc nàng ngạc nhiên, thân ảnh khẽ lóe lên, đã trực tiếp xuất hiện tại sát biên giới pháp trận thượng cổ. Ngay sau đó, những thiên kiêu khác trong thần trữ cung cũng cảm giác được sự dị thường của thiên đình. Từng đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tuyết Linh Hư. Xuyên thấu qua pháp trận thượng cổ đang bao phủ trên không trung thiên đình, bọn chúng có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đang đứng ở đằng xa, hơn nữa càng ngày càng xa cách bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên? Hắn hiện tại còn dám xuất hiện sao? Kỷ Phàm, thiên kiêu của thần trữ cung có chút ngạc nhiên quan sát Ninh Tiểu Xuyên, chấn kinh kêu lên. Theo thanh âm chấn kinh của hắn, đám thiên kiêu còn lại cũng cảm giác được đang có một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo bọn chúng, bắt đầu xuyên qua trong một đoạn thông đạo không gian vỡ vụn. Hiện tại Tử Kim Hoàng Chủ đang nâng theo khỏa thủy tinh cầu này, chính thức tiến vào nhân thần chi môn. Kẻ này chính là Ninh Tiểu Xuyên sao? Chết tiệt! Nếu không phải chúng ta đã tiến vào nhân thần chi môn, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Một gã thiên kiêu đến từ nguyên giới đột nhiên phẫn nộ hét lớn một câu. Hắn nghĩ muốn xông ra, giết chết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng pháp trận thượng cổ đã gắt gao vây khốn hắn bên trong thiên đình. Đám thiên kiêu nguyên giới còn lại mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang ôm lấy suy nghĩ giống như gã thiên kiêu phẫn nộ kia vậy. Ngay cả biết rõ Ninh Tiểu Xuyên là truyền nhân của Diệt Thế Đạo, nhưng bọn chúng xuất thân từ Văn Minh Thần Hà, trời sinh có một loại khinh bỉ đối với sinh linh của thế giới đại diễn. Cho nên đám thiên kiêu nguyên giới này cho tới hiện tại cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua bản thân có đủ thực lực chém giết Ninh Tiểu Xuyên hay không. Gã thiên kiêu nguyên giới phẫn nộ kia căm tức gầm thét vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên ở xa xa chợt khẽ uốn cong lại. Giống như một thanh trường cung đang kéo căng vậy. Hắn muốn làm gì? Ngay cả đám người Tuyết Linh Hư, trên mặt hiện tại cũng đều lộ ra thần sắc hồ nghi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1119, C1119, sát phạt. Chẳng ai rõ rốt cuộc giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn làm gì. Tử Kim Hoàng Chủ lúc này đã vào trong nhân thần chi môn, quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi từng bước đi vào sâu bên trong. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đứng trên không, giống hệt như những thiên kiêu trên thiên đình thấy, thân hình cong lại như cây cung lớn, sau khi Tử Kim Hoàng Chủ biến mất thì thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bỗng lao vút đi. Huỳnh! Nắm đấm của Ninh Tiểu Xuyên lao mạnh lên nhân thần chi môn thông tới nguyên giới. Một cơn lốc xoáy cuồng bạo nổi lên cuồn cuộn cả đại diêm. Nhân thần chi môn chịu đựng được nắm đấm của Ninh Tiểu Xuyên vài giây xong phát ra tiếng răng rắc. Nhân thần chi môn vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi xuống. Nhưng chưa đợi chúng chạm đất thì những mảnh vỡ được tạo ra từ không gian chi lực này đã biến mất hoàn toàn. Nhân thần chi môn trước mặt họ biến mất và vô số không gian tạp loạn, vô số không gian tạp loạn tràn ra trước mặt họ. Cảm giác này giống như nhìn thấy một người khổng lồ sang bằng cả một dãy núi vậy. Huống hồ lúc này cái bị Ninh Tiểu Xuyên đập vỡ không phải dãy núi mà là nhân thần chi môn. Nhân thần chi môn đã thành hình thì vô cùng vững chắc, trừ phi năng lượng cạn kiệt, nếu không thì cho dù là thứ thần cũng rất khó hủy được nó. Nhưng lúc này Ninh Tiểu Xuyên chỉ dùng một quyền mà đã đánh vỡ được một cái nhân thần chi môn. Cảm giác xung kích mạnh mẽ như vậy thực khiến người ta chấn kinh. Dường như tất cả thiên kiêu trên thiên đình đều trố mắt há mồm. Hắn phá vỡ nhân thần chi môn rồi. Mấy thiên kiêu đến từ nguyên giới đều sững sờ nhìn dòng không gian loạn lưu trên đỉnh đầu. Mãi lúc lâu sau trên gương mặt đờ đẫn của họ mới có chút biểu cảm khác. Thiên kiêu ban đầu gầm thét phẫn nộ đòi giết Ninh Tiểu Xuyên lúc này khóe miệng giật giật, lắp bắp nói. May mà chúng ta không đi nộp mạng. Không đi nộp mạng. Đây thật là câu nói khiến người ta bất lực. Nếu là lúc trước thì chắc chắn những thiên kiêu này sẽ không nói ra câu như vậy. Nhưng giờ, cứ nghĩ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy là họ lại run rẩy. Sự cường đại của Ninh Tiểu Xuyên đã in sâu trong não họ. Thấy những thiên kiêu từ nguyên giới chấn kinh như vậy, thiên kiêu đại diêm tuy không nói gì nhưng trong lòng cũng sảng khoái, dù gì người đáng uy hiếp được những thiên kiêu nguyên giới kia cũng là thiên tài đại diêm. Thiên kiêu nguyên giới đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của những người xung quanh, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ siết chặt tay, thu hết sự cuồng ngạo trước đó lại. Trong đại diêm, Ninh Tiểu Xuyên đứng hiên ngang giữa không trung. Ngọc Ngưng Sơn nhìn Ninh Tiểu Xuyên từ xa, hạ giọng nói. Khí tức của ngươi bắt đầu yếu đi rồi. Động thủ lâu như vậy, luồng năng lượng đó trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đúng là đã tiêu hao không ít. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận một chút, chắc chỉ còn khoảng một nửa chỗ năng lượng đó. Không vấn đề gì, thời gian đủ rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nhìn cánh cửa ánh sáng bên cạnh Ngọc Ngưng Sơn. Cánh cửa ánh sáng thông tới tiếp thần tháp lúc này vẫn phát sáng. Nhưng sâu trong luồng sáng này có ít nhất 20 cao thủ cấp thứ thần. Ngọc Ngưng Sơn đã nhận ra Ninh Tiểu Xuyên muốn ra tay với những thứ thần trong tiếp thần tháp kia, nên nhíu mày lắc đầu. Tiểu Xuyên, tiếp thần tháp là món thần khí lớn nhất đại diêm, cho dù là quy khư cũng không mạnh bằng nó. Giờ những thứ thần kia nằm trong tiếp thần tháp, trừ phi họ chủ động ra ngoài nếu không thì chúng ta không thể đối phó với họ được. Tiếp thần tháp chắc chắn là thần khí còn mạnh hơn quy khư, không gian trong đó còn rộng lớn hơn quy khư rất nhiều. Muốn tìm một nhóm thứ thần trong món thần khí như vậy ra chắc chắn không phải khó bình thường. Cho dù là phong thần sứ giả nhưng Ngọc Ngưng Sơn căn bản không đủ quyền lực để khống chế tiếp thần tháp. Nếu không thì trước đó Ngọc Ngưng Sơn không chỉ ngăn cản mấy người lãnh vô ưu vào tiếp thần tháp mà đã đối phó với họ ngay trong tháp rồi. Tuy trước đó Ngọc Ngưng Sơn từng thấy Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp di chuyển thần cách từ trong tiếp thần tháp ra ngoài nhưng di chuyển một cái thần cách và một nhóm cao thủ thứ thần là hoàn toàn khác nhau. Thần cách là thứ chết, còn con người là vật thể sống. Nếu cảm nhận được năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn những thứ thần kia sẽ liều mạng phản kháng. Có luồng năng lượng phản kháng ấy thì Ninh Tiểu Xuyên đừng hòng có thể chuyển những thứ thần kia ra khỏi tiếp thần tháp. Thực tế là lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng đang đau đầu vì việc này. Nhưng trầm mặc suy nghĩ một lúc là hắn nghĩ được cách. Ngươi tránh ra một chút. Dặn dò Ngọc Ngưng Sơn xong, cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bỗng phình to. Nhờ sự trợ giúp của luồng năng lượng cường đại kia, tế bào của Ninh Tiểu Xuyên dường như nhân đôi lên với tốc độ gấp trăm triệu lần, thân thể hắn bắt đầu trở nên to lớn. Chỉ trong nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã biến thành cự nhân cao hàng trăm trượng. Diệt thế ma kiếm. Một thanh ma kiếm sát ý vô cùng xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi đối phó với lãnh vô ưu và tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dùng tới nhưng lúc này hắn lại dùng tới ma kiếm. Diệt thế ma kiếm lúc này cũng đã tự động biến thành thanh cự kiếm cao vài chục trượng. Quỳnh quỳnh. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm nhằm thẳng cửa vào tiếp thần tháp chém xuống. Một luồng dao động vô hình xuất hiện, ngay cả cửa vào tiếp thần tháp dường như cũng biến dạng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên toàn lực truyền năng lượng vào diệt thế ma kiếm, không gian xung quanh bắt đầu không ổn định. Chốc chốc lại có một mảng không gian bay ra. Ở giữa những mảng không gian này xuất hiện một tòa bảo tháp đen xì nhìn giống như ngọn tháp thông thường. Đây chính là bản thể của tiếp thần tháp. Ninh Tiểu Xuyên chém mạnh diệt thế ma kiếm lên tiếp thần tháp. Tiếp thần tháp bị chém trúng toàn thân rung lên, rồi một số thân ảnh bé bằng hạt vừng lăn ra từ bên trong tháp. Nhưng thân ảnh này tất cả đều là những người đã vào tiếp thần tháp trước đó. Sau khi lăn ra ngoài, những người này lập tức biến to lên. Phía trên không trung của đại diêm bắt đầu xuất hiện những thân ảnh với khí tức cường đại. Đáng chết, ta sắp có được thần cách rồi. Vừa rồi là sao? Sao ta lại ra khỏi tiếp thần tháp? Luồng năng lượng ban nãy quá đáng sợ, rốt cuộc là kiếm khí của ai? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi ở đây sao? Ủa, sao lại thiếu một nhân thần chi môn? Những người ra từ trong tiếp thần tháp sau khi nhìn quanh một vòng thì đầy kinh ngạc nói. Nhưng cuối cùng họ vẫn dừng ánh mắt tại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã như cự nhân, thực sự quá nổi bật. Hơn nữa khí tức từ Ninh Tiểu Xuyên cũng quá kinh người. Đế hậu kinh ngạc hỏi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, lẽ nào ngươi ép tất cả bọn ta ra ngoài? Truyện trinh thám. Những người khác cũng đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên đợi câu trả lời. Đúng vậy. Là ta ép các ngươi ra khỏi tiếp thần tháp. Giờ ta chính thức tuyên bố trận chiến phong thần lần này kết thúc hoàn toàn. Ninh Tiểu Xuyên ngữ khí thản nhiên, ánh mắt quét qua các thứ thần kia. Tiểu tử, chỉ dựa vào ngươi mà đòi nói trận chiến phong thần kết thúc. Ngươi đáng chết vì dám phá hoại cơ hội thành thần của ta. Phúc Hải thứ thần tính khí nóng nảy gầm lên, vung thanh chiến kích định đâm Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc vẫn không thay đổi, Diệt Thế Ma kiếm nhằm Phúc Hải thứ thần mà quét tới. Diệt Thế Ma kiếm chém qua người Phúc Hải thứ thần khiến thân thể hắn nổ tung thành đám huyết vụ. Huyết nhục của cao thủ thứ thần chứa năng lượng cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên vung tay tóm hết huyết vụ lại rồi tung vào vòng xoáy địa ngục. Dùng năng lượng của lò đan, muốn luyện hóa một thứ thần đúng là chỉ cần chớp mắt. Một lát say, tinh khí thần toàn thân Phúc Hải thứ thần đã biến thành năng lượng của lò đan. Năng lượng của một thứ thần đương nhiên không đủ để cho tiếp thần tháp hình thành một viên thần cách mới. Nhưng cũng đủ để xuất hiện một viên tiếp thần châu. Thấy Ninh Tiểu Xuyên dễ dàng tiêu diệt Phúc Hải thứ thần như vậy, nhưng thứ thần xoay quanh đều sững sờ. Một lúc sau họ mới có phản ứng, thần sắc kinh hoàng chạy tứ tán. Thứ thần của Đại Diêm còn tốt, còn cao thủ thứ thần từ Văn Minh Thần Hà thì lúc này bắt đầu thấy tuyệt vọng. Chúng vẫn không hiểu tại sao đại chiến phong thần lần này lại có một mãnh nhân thế này. Tuy lần trước đại chiến phong thần kết thúc sớm nhưng đó là vì cửu vĩ hồ ly dùng mưu kế chứ đâu như bây giờ, sát khí toàn thân Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng là muốn dùng sát phạt để kết thúc trận chiến. Ninh Tiểu Xuyên căn bản cũng không định tha cho những thứ thần từ Văn Minh Thần Hà. Thân ảnh như điện xẹt, tất cả thứ thần đều không chống đỡ được một hiệp với Ninh Tiểu Xuyên đã bị hắn bóp chết và biến thành năng lượng trong lò đan. Có nguồn cung năng lượng lớn như vậy, trong tiếp thần tháp sinh ra vô số viên tiếp thần châu. Ngoài những viên tiếp thần châu này, một viên thần cách vốn đã ngưng kết được một nửa cũng dần thành hình. Đến khi viên thần cách này được ngưng kết hoàn toàn, một thân ảnh nữ tử mơ hồ bay ra, cầm viên thần cách trong tay. Trong tiếp thần tháp còn có người, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1120, C1120, Hồng Yêu Tinh Vực. Phục Hải Thứ Thần, Tuyệt Thiên Lão Tổ, Tuyệt Địa Lão Tổ, Ma Chú, Long Thích Ma. Những thứ thần đến từ Văn Minh Thần Hà này lần lượt mất mạng. Những thứ thần này khi tới Đại Diêm khí thế đến mức nào nhưng lúc này đều đã biến thành năng lượng cho lò đan. Cho dù ở Văn Minh Thần Hà họ cũng là thiên kiêu một đời, nhưng giờ chết ở đây, quán khí trước khi chết lan tỏa khắp Đại Diêm. Sao ta có thể chết ở đây? Ta không cam tâm. Ông trời không công bằng. Ninh Tiểu Xuyên, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa cả Đại Diêm. Quán khí biến thành những tiếng gầm thét thảm thiết, vang vọng khắp Đại Diêm. Không ít sinh linh ở Đại Diêm nghe thấy những tiếng gầm thét này hai mắt đỏ rực, tâm ma bỗng sinh ra, mất đi bản tính, trở thành ma đầu tàn ác. Những thứ thần kia chết không cam tâm, vẫn muốn nguyền rủa cả Đại Diêm. Nếu không loại bỏ hết những oán khí này thì Đại Diêm vẫn sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn. Ninh Tiểu Xuyên bóp chết thứ thần nguyên giới cuối cùng rồi chuẩn bị loại bỏ oán khí. Lúc này, sau lưng hắn vang lên một tiếng quát phẫn nộ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám giết toàn bộ thứ thần từ Văn Minh Thần Hà. Ngươi làm vậy là mang kiếp nạn đến cho Đại Diêm chúng ta. Giờ Đại Diêm ngập tràn oán khí, đây đều là do ngươi gây ra. Người vừa nói chính là Ngọc Hư Lão Tổ. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên giết toàn bộ thứ thần của Văn Minh Thần Hà, nhưng không ra tay với thứ thần Đại Diêm. Nhìn thấy vậy, thứ thần Đại Diêm vừa kinh ngạc nhưng cũng phẫn nộ. Họ định dựa vào thứ thần của nguyên giới để vào những đại thế lực của Văn Minh Thần Hà tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi làm vậy đúng là có phần lỗ mãng. Người khác không nói, nhưng thứ thần của nguyên giới không hề có ác ý với Đại Diêm chúng ta. A-di-đà Phật, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải vì ngươi gây rối thì có lẽ giờ ta đã thành thần, bảo vệ được Đại Diêm rồi. Ninh Tiểu Xuyên, thứ năng lượng trên người ngươi là sao? Lẽ nào ngươi rút bản nguyên của cả thế giới? Mấy vị thứ thần hầu như đều chỉ trích Ninh Tiểu Xuyên. Những thứ thần này khác thứ thần của Văn Minh Thần Hà, thứ thần Vam ngay từ ban đầu đã là đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên đến cùng, sau khi cảm nhận luồng năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên thì lập tức bỏ chạy. Còn thứ thần Đại Diêm tuy biết thực lực của Ninh Tiểu Xuyên hơn xa mình nhưng không hề lo lắng. Họ đã nhìn ra Ninh Tiểu Xuyên chỉ giết cao thủ Văn Minh Thần Hà. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn. Hắn biết rõ chính vì những thứ thần này mà Đại Diêm mới giữ được một chút nguyên khí cuối cùng. Chỉ từ điểm này thôi hắn đã không muốn làm quá căng với họ. Mấy vị tiền bối, những cao thủ Văn Minh Thần Hà này căn bản không coi sinh linh Đại Diêm chúng ta ra gì, tùy ý chém giết, chỉ là nợ máu trả máu mà thôi. Còn về oán khí, ta đương nhiên sẽ đích thân giải quyết. Thấy Ninh Tiểu Xuyên xuống nước, Ngọc Hư Lão Tổ hừ lạnh, đứng ra nói. Đích thân giải quyết, ngươi nói nghe dễ dàng lắm. Cho dù ngươi giải quyết được chỗ oán khí này thì liệu có xoa dịu được những thế lực đứng sau các thứ thần đó không? Nếu để những thế lực đó biết ngươi giết các thứ thần này thì Đại Diêm chúng ta sau này mãi mãi không yên lành. Mấy người Ngọc Hư Lão Tổ tuy có quyết tâm đối kháng với Văn Minh Thần Hà nhưng lại không có dũng khí giết đối phương. Giống như việc một người bình thường bị áp bức, tuy hắn bị buộc phải phản kháng nhưng lại sợ đối phương trả thù mà không dám phản kháng quá mạnh. Vì thế giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự giết hết thứ thần Văn Minh Thần Hà thì mấy người Ngọc Hư Lão Tổ mới có phản ứng như vậy. Nếu không giết chúng thì Đại Diêm chúng ta giờ đã không được an lành rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ngọc Hư Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn đã giết liền một lúc nhiều người như vậy, nếu không phải nể tình mấy người Ngọc Hư Lão Tổ là nguyên lão của Đại Diêm, cống hiến nhiều cho Đại Diêm thì hắn đã giết hết bọn họ rồi. Theo suy tính của Ninh Tiểu Xuyên thì sau trận chiến này ở Đại Diêm sẽ hoàn toàn bình lặng. Các thế lực, tông phái sẽ không còn tranh đấu nữa, sau đó tu dưỡng cho khỏe. Nhưng sự tồn tại của những thứ thần này lại gieo mầm bất ổn cho Đại Diêm. Vì đằng sau những thứ thần này phần lớn là một đám tín đồ cùng tín, ví dụ như tín đồ Phật giáo đằng sau Đạt Ma Thần Phật hay những người tu đạo đằng sau Ngọc Hư Lão Tổ. Một khi không còn sự uy hiếp của ngoại địch là Văn Minh Thần Hà nữa thì những cuồng đồ này chắc chắn sẽ lại gây nên trận tranh đấu mới. Và những thứ thần bọn Đạt Ma Thần Phật chính là chỗ dựa cho những cuồng đồ đó. Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ người Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Đình Chi Chủ Hình Long đứng ra nhìn Ninh Tiểu Xuyên lạnh giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, bọn ta đều là nguyên lão Đại Diêm, đã cống hiến rất lớn cho Đại Diêm, lẽ nào ngươi định giết bọn ta? Giết bọn ta rồi ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ rửa sạch được cái danh tà ma. Đạt Ma Thần Phật cũng gật đầu nói. Không sai, bọn ta mới là công thần cứu vớt. Nếu ngươi đối đầu với bọn ta, sinh linh cả Đại Diêm sẽ chửi rủa hành động tàn ác của ngươi. Ngọc Hư Lão Tổ nhíu mày. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã nghe hết ý kiến của bọn ta rồi. Để tránh Đại Diêm bị ngươi hủy hoại, giờ ngươi hãy theo bọn ta tới Nguyên Giới, đích thân tạ tội với những đại thế lực ở Nguyên Giới. Đến khi ấy, có sự bảo vệ của Nguyên Giới thì Đại Diêm mới được an toàn. Nghe những thứ thần kia ta một câu ngươi một câu, nộ hỏa trong Ninh Tiểu Xuyên lại bùng lên. Im mồm hết cho ta. Ninh Tiểu Xuyên ta làm gì cũng chỉ làm những việc ta cho là đúng. Cho dù cả thiên hạ chửi ta là ác ma, lẽ nào ta lại sợ? Mấy vị đã thấy mình là công thần Đại Diêm thì cứ tiếp tục cống hiến cho Đại Diêm là được. Ninh Tiểu Xuyên hừ một tiếng rồi vung tay tóm về phía mấy thứ thần kia. Ninh Tiểu Xuyên tóm được toàn bộ bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc của họ. Rồi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện phía trước một cái nhân thần chi môn. Tử Kim Hoàng chủ tiền bối đã vào Nguyên Giới, tu vi của tiền bối còn chưa hồi phục, lại phải bảo vệ các thiên kiêu Đại Diêm, e là rất gian nan. Chư vị hãy tới Nguyên Giới giúp Tử Kim Hoàng chủ tiền bối đi. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp ném những thứ thần kia vào trong nhân thần chi môn. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên đánh liền bảy quyền phá vỡ tất cả nhân thần chi môn. Từ đây đã hoàn toàn không còn đường thông giữa Văn Minh Thần Hà và Đại Diêm. Trong bầu tinh không cách Đại Diêm xa vời vợi. Một tòa cung điện khổng lồ sừng sững giữa tinh không. Tòa cung điện này còn to hơn cả một tinh cầu. Vào khoảnh khắc nhân thần chi môn của Đại Diêm bị nổ tung, toàn cung điện này đột nhiên rung chuyển, một đạo quang trụ từ sâu trong đại điện bắn ra, chiếu sáng những ngôi sao xung quanh. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong cung điện, nhanh chóng chạy tới nơi xuất hiện quang trụ. Lúc này tại nơi được quang trụ chiếu sáng vốn được khắc rất nhiều phù văn ảo diệu nhưng giờ chúng có phần hỗn loạn. Khi tới gần chúng là có thể cảm nhận được rõ ràng không gian chi lực tỏa ra từ đó. Nhân thần chi môn tới đại diêm bị hủy rồi, thập đại yêu thánh không một ai trở về. Đừng có bận tâm đám ngu ngốc đó nữa. Trận chiến phong thần lần này chúng ta đón được công chúa từ đại diêm về là công lao lớn lắm rồi. Nói cũng phải. Chỉ là, khi trở về khí tức của công chúa không ổn định, nghe nói vì thế khiến yêu thần đại nhân rất không hài lòng. Mấy thân ảnh này trao đổi vài câu rồi lại biến mất. Rồi cột quang trụ kia cũng dần biến mất. Với hồng yêu tinh vực gần như là vô tận này, nếu không phải lần này liên quan tới công chúa yêu thần thì không nhiều người sẽ quan tâm đến trận chiến phong thần lần này. Hồi đầu văn minh thần hà chú ý tới trận chiến phong thần là vì nó có thể tạo ra một lượng lớn thần linh. Nếu có được những thần linh mới này thì thế lực sẽ lập tức lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trận chiến phong thần lần này thì tỷ lệ thành thần càng ngày càng thấp. Mấy lần đại chiến phong thần gần đây thì chỉ có lèo tèo vài người vận khí tốt thành thần. Chỉ có vài thần linh xuất hiện như vậy không ảnh hưởng nhiều tới đại cục đại diêm. Vì thế chỉ có thiểu số người chú ý tới trận chiến phong thần này. Tại đại diêm, Ninh Tiểu Xuyên đã loại bỏ được toàn bộ oán khí của những thứ thần kia trong không gian. Đám oán khí này cũng là một loại năng lượng, sau khi bị lò đan luyện hóa gần như lại ngưng kết lại thành một viên tiếp thần châu mới trong tiếp thần tháp. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở cửa vào tiếp thần tháp hướng vào trong tóm mấy cái liền lấy được toàn bộ tiếp thần châu ra ngoài. 10 viên tiếp thần châu là ngưng kết được một viên ngụy thần cách, giờ Ninh Tiểu Xuyên đã lấy được ít nhất vài chục viên tiếp thần châu. Cất những viên tiếp thần châu này đi, Ninh Tiểu Xuyên mới nhìn cửa vào tiếp thần tháp với chút ngạc nhiên. Trước đó hắn đã cảm nhận được có lẽ trong tiếp thần tháp còn một viên thần cách, nhưng giờ thì nó đã biến mất rồi. Vừa rồi khi thần cách biến mất dường như ta cảm nhận được khí tức của diệt thế ma bi. Lẽ nào kẻ lấy thần cách là Thạch Cơ yêu hậu? Ninh Tiểu Xuyên thầm đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Đòn vừa rồi của hắn buộc những thứ thần kia ra ngoài, với tu vi của Thạch Cơ phải không chống đỡ được đòn của Ninh Tiểu Xuyên mới đúng. Hơn nữa giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không phát hiện được Thạch Cơ yêu hậu trong tiếp thần tháp. Trầm ngâm một chút, Ninh Tiểu Xuyên bèn bỏ qua chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm thần cách rơi vào tay Thạch Cơ yêu hậu, để thần cách cho Thạch Cơ yêu hậu cũng coi như Ninh Tiểu Xuyên bồi thường. Sau khi thần cách và tiếp thần châu trong tiếp thần tháp hoàn toàn biến mất, cánh cửa ánh sáng trên không trung cũng dần biến mất. Trận chiến phong thần đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng kiếp nạn của Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa kết thúc. Trên không trung đại diêm, một con thuyền nhỏ lấp lánh xuất hiện, Đàm Đài Huyết trầm bình tĩnh đứng trên con thuyền từ xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên.